Chương 2441, chỉ có hai quả dưa chuột trong lỗ mũi, có máu tươi tràn ra, Cơ Thành Quyết thờ ơ dùng long bào xoa xoa. Biết trẫm, vì sao lại xuất hiện ở đây không? Cơ Thành Quyết không đáp lại. Trẫm đã nói, muốn để lại cho ngươi một đời ác mộng, muốn nhìn chằm chằm ngươi, làm một hoàng đế đại yến chân chính. Cơ Thành Quyết trầm mặt lau máu mũi. Ác mộng này, cũng có thể là mầm mống tự xét lại. Hoàng đế, có thể hồ đồ, thiên hạ thần dân, sẽ vì ngươi chịu đựng tất cả, nhưng ở thời điểm mấu chốt, một ý nghĩ sai lầm, sẽ có thể dẫn đến giang sơn đại nghiệp bị lật đổ. Phụ hoàng, ta biết rồi, không nhìn thấy con trai của ngài đang chảy máu mũi sao? Cơ Nhuận Hạo đứng ở đó, nhìn Cơ Thành Quyết, chỉ nhìn, không lên tiếng. Ha ha! Cơ Thành Quyết nở nụ cười, quả nhiên, ta đúng là không tưởng tượng ra được, lúc phụ thân ruột thịt quan tâm tới mình, thì sẽ nói chuyện như thế nào, ha ha! Thở dài một hơi, Cơ Thành Quyết phất tay một cái, nói, trẫm mệt mỏi, phụ hoàng, ngày quỳ an đi. Trước cửa ngự thư phòng, Ngụy Công Công quỳ mọp xuống, nói, cung tiễn tiên hoàng bệ hạ. Ngay sau đó, Ngụy Công Công nhanh chóng đi vào, thấy trên mặt Cơ Thành Quyết toàn là máu mũi, sợ đến xanh mặt, lúc này mới bắt đầu giúp há lau chùi cầm máu. Chủ tử, ngươi, sao ngài không gọi nô tài sớm một chút, cái này, cái này. Hoàng đế bị Ngụy Công Công ôm, nhưng cái cổ lại vặn vặn một cái, đánh giá bốn phía, bóng dáng cao lớn mặc long bào màu đen kia, không thấy nữa rồi. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai. Chủ tử, nô tài giúp ngài cầm máu. Không có chuyện gì, gần đây nóng nảy quá, đổ chút máu coi như phát hỏa ra ngoài. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Rốt cuộc trẫm đã nghỉ xong, chờ Bình Tây Vương trở về, nên ban thưởng cho hắn thứ gì rồi, vậy, bệ hạ chuẩn bị ban thưởng cho Bình Tây Vương gia thứ gì? Cơ Thành Quyết duỗi ra một ngón tay, do dự một chút, lại bật lên thêm một ngón, hai quả dưa chuột. Chuyện này. Trẫm sẽ rõ rõ ràng ràng nói với hắn, trẫm đã không có gì tốt để ban thưởng cho hắn nữa. Chỉ có hai quả dưa chuột trồng trong nhà, hắn có muốn hay không? Hừ. Mẫu thân, dùng bữa đi. Triệu Nguyên Niên bưng tới một tô mì, đưa đến trước mặt Phúc Vương Phi. Phúc Vương Phi lắc đầu một cái, nói, nhi tử, ăn trước đi, nương không đói bụng, nhi tử đã dùng qua, ngày hôm nay đủ rồi. Triệu Nguyên Niên dùng chiếc đũa xới mì trong bát lên, có thể nhìn thấy bên trong có hành thái cùng rau thơm. Phúc Vương Phi đưa tay tiếp nhận, bắt đầu ăn. Triệu Nguyên Niên nhìn mẫu thân ăn cơm, trên mặt lộ ra nụ cười. Phúc Vương Phi bị nhìn thì thấy có chút xấu hổ, dù cho là ở đời sau, nhìn chằm chằm một người phụ nữ ăn cơm, vẫn là một chuyện có thể làm cho nữ nhân cảm thấy rất ngượng ngùng. Huống chi là hiện tại, quan lại càn quốc thật sự coi trọng lễ giáo, cho dù sa sút, vương phủ đã không còn tồn tại, nhưng một ít thói quen, trong thời gian ngắn vẫn không có cách nào thay đổi được. Triệu Nguyên Niên lập tức dời tầm mắt, nói, bên chỗ người Yến phái người đến rồi. Hả? Phúc Vương Phi có chút ngạc nhiên, cũng có chút kích động, nhiều nhất vẫn là cảm giác thấp thỏm. Lúc Bình Tây Vương dẫn quân phá vây, bởi vì nữ quyến của Phúc Vương Phủ quá nhiều, nên không thể cùng xông trận theo, mà bị bỏ lại, chờ sau khi quân Càn tiến vào quân trại quân Yến, nhìn thấy một đám trên dưới Phúc Vương Phủ thân mặc chính trang hoa phục. Trước mắt, bọn họ bị thu xếp vào trong một quân bảo ở phía Bắc Biện Hà. Bên ngoài quân bảo, có thể nhìn thấy không ít lưu dân. Dù cho cấm quân đã qua Biện Hà, thu phục Thượng Kinh, nhưng những người dân này vẫn rất thấp thỏm không dám đi thẳng về. Nếu nói thành Thượng Kinh đã bị tẩy thành đất trống, đó là khoa trương, nói quá rồi, nhưng một tòa đô thành nhiều nhân khẩu như vậy, sau khi người Yến công vào mấy ngày, mất đi đạo đức, mất đi luật pháp, đồng thời cũng mất đi kính sợ. Tòa thành lớn như vậy, nhiều người như vậy, không ai đứng ra thúc giục sai khiến, nhưng chính bọn họ lại bắt đầu tự nuôi cổ. Cướp hiếp đốt giết, không chuyện ác nào không làm, khi đó nhân tính được khắc họa một cách sâu sắc nhất. Triệu Nguyên Niên nghe được đám cấm quân đang tạm giam mình nói chuyện phiếm, nhưng lúc này Thượng Kinh có bộ dạng cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Mẫu thân, người lo lắng sao? Triệu Nguyên Niên hình như đang cố ý, không phải chế nhạo, cũng không phải trào phúng, mà là lúc này giữa hai mẹ con vẫn có hứng thú dù giỡn, thả lỏng một chút kìm nén. Chương 2442, Thùy Vương Phủ, trung với Đại Càn không thể không nói, Triệu Nguyên Niên đã trưởng thành rất nhiều. Năm đó, khi lần đầu tiên Trịnh Phàm vào thành Trừ Châu, Triệu Nguyên Niên mới vừa mất đi phụ thân, giống như một con chó sữa ngây ngô. Lúc đó chỉ là việc phòng giữ trước mặt Trịnh Phàm, hắn cũng không biết phải làm thế nào. Lần này, lúc Trịnh Phàm vào Trừ Châu, Triệu Nguyên Niên đã biến thành tiểu chó săn, nhưng ở trước mặt Trịnh Phàm đã là Bình Tây Vương, một con cẩu non trẻ, đúng là không đáng chú ý, mà bây giờ, thân rơi vào lao tù, ngược lại, hắn có thể làm thoải mái hơn nhiều. Không đề cập đến phương diện thực tế, trên phương diện rèn luyện tâm tính, trình độ đã cực cao. Có điều sau, điều trước thường có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Nương không lo lắng hắn sẽ đã quên ta. Phúc Vương Phi nói, nhân vật như hắn, sẽ không để ý đến ta, cho nên, sẽ không quên ta. Mẫu thân lời này, rất thâm ảo. Nếu như chỉ là tư tình nam nữ, lúc cần thiết, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, việc này ai cũng biết. Đặt ở trên người nam nữ trong dân gian, cái này gọi là đa tình từ xưa đều tổn thương ly biệt. Đặt ở trên người quyền quý, cái này gọi là người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngược lại sẽ được tán thưởng là biết nhìn đại cục. Nương cũng không có thể diện kia, nói mình cùng hắn là tư tình nam nữ. Chúng ta ấy mà, tối đa cũng chỉ là chút mặt mũi của người ta. Người như hắn, là sẽ không nguyện ý để mất mặt mũi của mình, cũng đúng, sau khi người Yến phái người đến. Đồ ăn của chúng ta, lập tức không bị cắt xén nữa, còn trả lại đủ. Phúc Vương Phi ăn hết sạch tô mì, đến nước canh cũng không để thừa lại. Mẫu thân, còn muốn ăn nữa không? Hừm, nương lại mập thêm một chút rồi. Quan gia, mập lên. Hàn Tuế, Hàn tướng công mới ra khỏi Tử Hà Cung, trở lại chỗ trú ngụ của mình, đứng đối diện với Triệu Mục Câu nói mập. Triệu Mục Câu sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ lại, ý là phù thủng rồi. Đúng vậy, quốc gia gặp đại nạn, thành Thượng Kinh bị phá, trung khu tổn hại, điều lão phu vốn lo lắng nhất, chính là long thể của quan gia. Đại càn này, dù sao cũng là của quan gia, cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần quan gia còn có thể chịu đựng, đại càn ta vẫn còn có thể chịu đựng được. Triệu Mục Câu gật gù, nói, quan gia, chính là hy vọng của đại càn ta lúc này. Hai ông cháu, ánh mắt giao nhau, khóe miệng đều mang theo độ cong nhẹ nhàng. Chỗ này là Tử Hà Cung, là sơn trang nghỉ hè của hoàng thất ở bên ngoài thành Thượng Kinh, cấm quân đã thu hồi thành Thượng Kinh, nhưng hành dinh của quan gia vẫn chưa trở lại trong kinh. Bởi vì, căn bản là không có cách nào nhìn nổi. Tòa đô thành tráng lệ này, hoàng cung tráng lệ này, thái miếu uy nghiêm, trước mắt, khắp nơi đều hoang tàn. Chẳng qua, Tử Hà Cung dù sao cũng là Tử Hà Cung, không phải vị trí quân doanh lúc trước của ông cháu hai người, ở... Thời khắc cực kỳ vi diệu này, cho dù gió thổi cỏ lay, cũng đủ để tâm tình vị quan gia đã rơi vào trạng thái căng thẳng này, làm ra những hành động không phù hợp với tính cách của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên ngoài gian phòng này, tất nhiên là có tai mắt của ngân giáp vệ. Thế tử điện hạ, tiếp theo dự định làm thế nào? Ta không biết. Triệu Mục Câu nói. Hắn đúng là không biết thật, câu nói này, cũng không phải là cố gắng giả ngốc. Ở lại, hầu hạ quan gia, hoặc là hỗ trợ thu chỉnh lưu dân, rồi chỉnh đốn Thượng Kinh. Ngươi có ý gì? Trở về Thụy Vương phủ của mình. Vậy thì, Thượng Kinh đã đến tình trạng này rồi, ngươi vội vàng vàng trở về, lại là có ý đồ gì? Rất nhiều lúc bản chất vấn đề không phải ở chỗ ngươi làm cái gì, mà là thượng vị giả nghi kỵ ngươi, rốt cuộc thì có vượt qua ranh giới kia không? Ở lại đi. Hàn Tuế nói, hôm nay lúc gặp quan gia. Quan gia còn nhắc tới ngươi, nói Thụy Vương phủ, đúng là trung với đại càn. Nói xong, Hàn Tuế cầm cái nắp chén trà lên, đặt sang một bên. Ở lại, làm hết phần nghĩa vụ của một phiên vương hoàng tộc, năm đó lúc Thái Tổ Hoàng đế phân đất phong phiên vương, tác dụng của phiên vương, vốn là bảo vệ xã tắc, khụ khụ khụ. Hàn Tuế ho khan một trận, lại lấy nắp chén bên cạnh đậy chén trà lại. Triệu Mục Câu hiểu ý, bản thân, cần phải tìm cách xin ở lại, đồng thời. Phải để cho phụ vương của mình, đi tới Thượng Kinh, phụ vương đã bị bệnh liệt giường mấy năm, đâu có thể lên đường trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy. Nhưng, nhất định phải đi. Thụy Vương phủ đại diện cho một mạch Thái Tổ Hoàng đế, bây giờ quốc gia gian nan, đang ứng với năm đó huynh đệ Thái Tổ Hoàng đế gây dựng sự nghiệp lúc gian khổ, bây giờ, hẳn là hai mạch kết hợp, làm cho người ta cảm thấy hy vọng cùng ước mơ trong chính trị. Chương 2442, Thụy Vương phủ. Trung với đại càn nhưng phụ vương của mình, sau khi đi tới Thượng Kinh, đường xá xa xôi xe ngựa kiệt sức, sợ là sẽ chống không được bao lâu. Người mắc bệnh nặng, sợ nhất chính là thay đổi hoàn cảnh cùng giày vò, đây là thường thức. Triệu Mục Câu rất kính trọng phụ vương của mình, hắn tin là, chỉ cần hắn gửi một phong thư qua, phụ vương nhất định sẽ kéo thân thể bệnh nặng tới đây, cũng tin là phụ vương có thể hiểu được thâm ý trong đó. Đây không phải bất hiếu, đây là số mệnh, hơn nữa, đưa ra sắp xếp như vậy, vẫn là gia gia ruột thịt của mình, chính là phụ thân của phụ vương. Lão Phu đề nghị với quan gia, Yểu Thành bên kia, ngươi đi một chuyến, mang thái tử về. Thần sắc Triệu Mục Câu nghiêm nghị. Sau khi người Yến đánh vào thành Thượng Kinh, bắt đi hoàng hậu cùng một đám vương công quyền quý, còn có rất nhiều hoàng tử cùng cung nữ, thất hoàng tử, tử chiến ở thành Thượng Kinh, hắn muốn ngăn cơn sóng dữ, muốn bảo vệ thành Thượng Kinh, sau đó dưới tình huống Trần Dương tự mình xuất lĩnh thiết kỵ Tĩnh Nam quân xung trận, bị nghiền thành thịt nát. Mà thái tử thì đã chạy khỏi hoàng cung từ rất lâu rồi, chạy ra khỏi Thượng Kinh, xuôi về phía nam, tới một tòa vệ thành vốn thuộc về Thượng Kinh Yểu Thành. Dân chúng cho rằng quan gia chết trận, đại càn sụp đổ, mà lúc đó thái tử cùng với tùy tùng lại bỏ chạy đến Yểu Thành, không ít đại thần cũng cho rằng là như vậy. Nếu không ngươi sẽ không có cách nào giải thích, vì sao dưới tiền đề có quan gia ngự giá thân chinh ngăn cản ở phía trước, người Yến lại có thể giết tới thành Thượng Kinh. Hơn nữa khi đó tình thế bấp bênh, nhân tâm tan rã, phối hợp với một câu, nước không thể một ngày không quân. Thái tử, ở ngay Yểu Thành, đăng cơ rồi. Sau khi thái tử cơ, ban bố ra ba ý chỉ. Ý chỉ thứ nhất, vì quan gia cử hành quốc tang. Đây là để tạo ra lý do danh chính ngôn thuận cho việc bản thân đăng cơ. Hắn là thái tử, sau khi quan gia băng hà, hắn thừa kế vị trí hoàng đế đại càn là chuyện đương nhiên. Ý chỉ thứ hai, lấy danh nghĩa tân hoàng, phái người đi thành Thượng Kinh cùng bàn bạc với quân Yến, yêu cầu quân Yến không nên thương tổn bách tính của trẫm. Ý chỉ thứ ba, truyền lệnh chư quận Giang Nam, cần vương vệ quốc, ý chỉ thứ nhất là nói nhảm phí lời. Ý chỉ thứ hai, so với đạo thứ nhất thì càng phí lời hơn. Ý chỉ thứ ba, lại có ý đồ chính trị cực kỳ rõ ràng, cái gọi là truyền lệnh chư quận Giang Nam cần vương hộ giá, nghĩa bóng chính là, các ngươi chuẩn bị tốt một chút, một khi tình thế không ổn, ta, tân quan gia có lẽ là muốn, Nam tuần rồi. Nói cách khác, tân quân đã chuẩn bị từ bỏ phương Bắc. Ít nhất thì trước mắt nhìn đã thối nát, đi tới Giang Nam, xây dựng một triều đình phương Nam, tất cả sắp xếp xong xuôi, thái tử cùng triều đình mới của hắn, ngay ở trong hoảng loạn cùng căng thẳng, từ từ chờ đợi. Đợi được, lại là tin tức quan gia đã xuất lĩnh cấm quân trở về, thu phục thành Thượng Kinh. Thái tử, Tòng Long Đại Thần, chuyện cười này, mở cũng hơi lớn rồi. Khi biết được tin tức này lúc, thái tử thốt ra một câu, Phụ Hoàng, sao lại chưa chết được? Mà quan gia, ở trải qua đã kích liên tiếp, chứng kiến hiện trạng Thượng Kinh, vốn đã có một đoạn khí hậm hực tích tụ trong lòng, biết được thái tử vậy mà lại dám đăng cơ, hắn không chỉ không trở thành thái thượng hoàng mà là trực tiếp nhảy bước thành tiên đế, xong, quan gia hoàn toàn bất tỉnh. Cái này đã không phải việc minh quân hay không minh quân có thể chịu đựng được, bất luận là một vị hoàng đế nào, đối mặt với cục diện này, sau khi liên tục gặp phải đả kích, cũng không có cách nào tiếp tục bày ra vẻ khí định thần nhàn được nữa. Hàn Tuế cầm lấy cái nắp chén trà, ở trên thân chén, từ trên xuống dưới, từng điểm đụng vào, cuối cùng, đem cái nắp đặt ở trên bàn. Triệu Mục Câu nhìn một màn này, cảm thấy đã hiểu ra. Hàn Tuế là đang nói cho hắn, lần này đi Yểu Thành, nguy hiểm không lớn, chủ yếu là vì muốn cho vị thái tử bên kia, một nấc thang có thể leo xuống thôi. Yểu Thành bên kia, chỉ có một đám đại thần cùng thị vệ từ trong thành Thượng Kinh chạy ra, lại vơ vét thêm một chút tàn binh cùng lưu dân. Vốn đã định, chỉ cần người Yến hơi có ý tứ, chăm sóc bên này, thì sẽ lập tức chuẩn bị xuôi nam, vì vậy, bên chỗ thái tử thật ra thế lực rất là đơn bạc. Mà chỗ này của quan gia, có 20 vạn đại quân trong tay, nhánh quân tinh nhuệ ở lương địa chi kia càn quốc, xem chừng cũng sẽ nhanh chóng về nước, tam biên, cũng trung thành với quan gia. Chương 2444, dưỡng tốt cho ta đại nghĩa còn đang ở phía bên quan gia, rốt cuộc, chỉ cần quan gia không chết, hành động này của thái tê. Chính là mưu phản soán vị hàng thật giá thật. Nếu như lúc này thực lực bên cạnh thái tử và quan gia đổi lại cho nhau, mọi người có lẽ cũng sẽ bóp mũi nhận mệnh. Dù sao quan gia ngài đã tạo ra cục diện bị tàn phá thảm liệt như vậy cho đô thành, tự mình thoái vị, cũng là việc hợp tình hợp lý. Nhưng vấn đề là, thái tử thế đơn lực bạc, còn có thể lăn lộn thế nào được đây, vậy, về sau thì sao? Sinh ở thiên gia, có ai là kẻ ngu si chứ? Nhưng mà, lần này đi Chiêu An, Mục đích vốn cũng không phải là thái tử, cuộc đời thái tử coi như xong, nhưng người đứng bên cạnh hắn, còn có cơ hội, bọn họ, còn có thể giải thích, huống chi ở chỗ ấy còn có hai vị tướng công. Thân phận của Triệu Mục Câu là thích hợp hết, sau khi đi tới Yểm Thành, cho một bậc thang, thật ra thái tử có thể sẽ không nguyện ý nhìn, nhưng lúc người bên cạnh đang chuẩn bị xuống lừa, vở kịch Tân Quân khôi hài này tất nhiên cũng sẽ kết thúc. Mà Triệu Mục Câu cũng có thể bởi vậy mà góp nhặt được rất nhiều ánh mắt chú mục. Ở trong mắt người ngoài, đây là một chuyến xuất hành cực kỳ hung hiểm, nhưng thật ra độ nguy hiểm rất thấp, lại ẩn chứa hồi báo cơ hội chính trị cực kỳ to lớn. Hơn nữa, sau khi Thụy Vương gia đến Thượng Kinh, vừa chết. Sự đồng tình đối với một mạch thái tổ, đối với đại nghĩa tận trung vì nước của Thụy Vương phủ, cũng sẽ đạt được sự kính trọng. Tất cả mọi thứ, đều đến từ dân gian, đến từ thiện cảm của sĩ tộc, sẽ được bồi đắp lên người Triệu Mục Câu. Ta đi. Triệu Mục Câu trả lời. Hàng Tuế hài lòng gật gật đầu. Triệu Mục Câu lại hỏi. Những thân tộc vương công bị bắt ở trong kinh, người Yến sẽ thả về chứ? Hàng Tuế cười cười, nói, nếu ngươi có thể trở về từ Yểu Thành, vậy việc này cũng sẽ giao cho ngươi. Lời này của Hàng Tuế, nói đến là thoải mái. Dù sao chuyện muốn đi chịu chết như vậy, cứ để vị phiên vương thế tử này đi là được rồi. Lần đầu chưa chết, lần thứ hai, dù sao cũng sẽ không may như vậy chứ. Vậy nên, lời này nếu bị truyền đi, dù có truyền tới tai quan gia, Hàng Tuế, vẫn là cây ngay không sợ chết đứng. Dù sao, thế gian này, biết được quan hệ giữa ba đời, chỉ có gia gia, phụ thân và tôn tử, ba người này mà thôi rồi. Được, vì càn quốc, ta đồng ý. Ánh mắt Hàng Tuế, liếc về hướng cửa sổ hai lần, lạnh nhạt nói, yêu cầu của người Yến, hình như rất đơn giản, vì Bình Tây Vương gia kia đúng là tình chủng, chỉ đích danh chỉ cần đổi lại người của Phúc Vương phủ, đại khái, muốn cũng chỉ là một mình Phúc Vương phi thôi. Khinh người quá đáng, Triệu Mục Câu nói, dùng một nữ nhân để đổi lại, mất mặt. Lời này nửa thật nửa giả, đã có thể tính là Triệu Mục Câu có bất đắc dĩ đối với thời cuộc này, cũng có thể thể hiện được tính khí lỗ mãng của đứa nhỏ, có chút chống đối, có vài lần oán hận, người bên trên mới có thể cảm thấy chân thực và yên tâm hơn. Vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Hàng Tuế lại bổ sung một câu, lão phu lại cảm thấy, vị Phúc Vương phi kia, cũng rất tình nguyện đấy. Nàng ta là đợi không nổi, muốn đi rồi à? Quan gia nằm trên giường, đối diện với tấu chương của đám thủ hạ, khuôn mặt đã sưng phù, hiện lên chút run rẩy. Cũng không phải là tức giận, mà là trong tình huống cục diện liên tục sụp đổ, chút chuyện của Phúc Vương phi và Bình Tây Vương, chỉ có thể coi là việc cỏn con. Quan gia, xin chú ý long thể. Lý Tầm Đạo an ủi. Trẫm biết, yên tâm đi, Ái Khanh, là hơn vị đã từng là đối thủ cũ ở Yến quốc kia, thể cốt của trẫm tốt hơn hắn, ha ha. Quan gia đưa tay sờ sờ mặt của mình, rồi lại buông xuống, chuyện bên ngoài, thì Tầm Đạo, ngươi đến thay trẫm xử lý đi, trẫm phải dưỡng thật tốt cơ thể này. Nói xong, quan gia nhìn về phía vị nội thị một mắt kia. Nội thị tiến lên, đưa một đạo ý chỉ đến trước mặt Lý Tầm Đạo. Lý Tầm Đạo mở ra, đây là một đạo ý chỉ sửa lại bản án đã xử sai. Không phải trẫm hẹp hòi, ý chỉ này, trẫm đã định ra từ lâu rồi, không phải là đến bây giờ muốn chỗ tốt của ngươi, ngươi nhìn lại ký tên xem. Lý Tầm Đạo nhìn về phía dòng chữ ký tên, đây là ý chỉ lúc vừa mới đăng cơ, trẫm đã đích thân viết xuống. Quan gia thở dài, nói như thế nào nhỉ, người đời đều nói nhân tông hoàng đế, nhân ái vô song, nhưng bây giờ đại càn ta tệ nạn kéo dài, 7-8 phần 10, đều bắt nguồn từ nhân tông triều. Nếu trẫm có thể không làm một hoàng đến đầu gỗ, việc gì cũng có làm, chỉ cầu bản thân tiêu sái, lưu danh sử sách thì cũng thôi đi, nhưng cố tình là phúc hắn hưởng, khó thì con cháu đến làm chương 2445, Bình Tây Vương, lấy đức báo oán việc của thứ diện tướng công, rốt cuộc là như thế nào, triều chính đều rõ ràng. Trẫm vốn định sau khi kế vị, thì sẽ xử lại án oan của thứ diện tướng công, nhưng khi đó hàng tướng công và nhóm phe cánh nhân tông còn đứng vững trên triều đình, lúc trẫm mặt đối với bọn họ, còn cần phải thật cẩn thận, làm sao dám lấy ra cái này. Sau nữa, trẫm bước đầu ngồi vững trên long ỷ, mới phát hiện là muốn sửa lại án oan của thứ diện tướng công, cần phải đối mặt, không chỉ là mấy vị tướng công kia, mà là truyền thống trọng văn ức võ trăm năm qua ở Đại Càn ta. Đợi đến khi trẫm thật vất vả lắm mới xua đuổi được nhóm hàng tướng cáo lão hồi hương mãi mới chờ được đến lúc đến ngươi xuống núi, vốn tưởng rằng có thể dựa vào trận đại thắng này, sắp xếp đến mức theo ý mình, nhưng ai biết. Tâm ý của quan gia, thần đã rõ. Tâm đạo a, à, trẫm cũng lười ở trước mặt ngươi giả vờ này kia, cục diện trước mắt này, một mình trẫm, sợ là không thu thập nổi, trẫm chỉ có thể dựa vào ngươi. Triều đình, quân vụ, tổn hại của phương Bắc, ngươi đến thu dọn dẹp cho trẫm thu, trẫm tránh đầu gió, điều dưỡng thân thể. Đa tạ quan gia đã tín nhiệm, thần nguyện ý vì quan gia, hết lòng tận tụy đến chết mới thôi. Được rồi, lời khó nghe ta phải nói trước, thật đến lúc đó, cục diện ổn định, gia quốc yên ổn, người Yến cuối cùng không thể xuôi nam, trẫm nhìn thấy đã đúng lúc, cũng sẽ tá ma giết lừa. Lý Tầm Đạo nghe vậy gật gù, nói, cần phải làm vậy chẳng qua trẫm sẽ không giết ngươi, bình định chuyện thiên hạ xong, ngươi trở về núi đi, lúc nào cần đến, lại xuống, ta, cũng có thể quân thần hòa hợp. Vâng, lúc này, bên ngoài có nội thị đi vào bẩm báo, quan gia, người Yến lại phái sứ giả đến rồi. Yến sứ cái thứ hàng này, thật đúng là. Người Yến các ngươi, không có ai khác à, Tam gia đứng ở đằng kia, nhìn đám đại thần Càn Quốc, dùng một loại tinh thần không biết sợ, đứng ở đây dùng cách công kích ngoại hình, vì đại Càn, tìm lại một chút tôn nghiêm. Thành thật mà nói, rất buồn cười, cũng thật đáng thương. Ồ, vương phủ chúng ta có một quy củ, mọi việc, phải coi trọng ngang hàng. Đi sứ đại quốc, phải tìm vóc người cao gầy, đi sứ tiểu quốc, phải tìm mỗi người có chiều cao khiêm tốn, bây giờ Càn Quốc, chỉ ta đến ấy mà, vẫn còn tính là cao đấy, ngươi. Tam gia lườm một cái, lão tử đang yên đang lành đứng ở chỗ này, không phải là tại ngươi tự nhiên bắt lão tử lên sân khấu biểu diễn một vở Yến Tử sứ sở ta, Bình Tây vương gia có gì lời muốn nói. Lý Tầm Đạo đi vào, quan lại khác lui về phía sau. Tam gia đứng chắp tay, nói, vương gia nhà chúng ta nói rồi, hắn yêu thích thân thể đẩy đà của Phúc Vương Phi, người càng các ngươi nếu là không chiêu đãi hầu hạ tử tế, chờ trả lại, trên người Phúc Vương Phi sút mất mấy lạng thịt, kha kha, vương gia nhà ta nhân đức, thích nhất lấy đức báo oán. Thì sẽ để cho hoàng hậu nương nương của các ngươi, treo thêm mấy lạng thịt lên người đi về, tặng không đấy. Mấy ngày nay hoàng hậu Càn Quốc, vẫn bị lôi theo trong quân Yến. Đám vương công quý tộc kia cũng bị bắt tới, điều không giống chính là đãi ngộ của nàng, rõ ràng tốt hơn một chút. Bên người không chỉ có hai cáo mệnh phu nhân của Càn Quốc hầu hạ, mỗi đêm còn có lều vải riêng thuộc về mình, không giống những người khác, đã từng quyền quý cao cao tại thượng, bây giờ buổi tối trực tiếp bị người Yến đánh đuổi vào chuồng ngựa, nhét chung một chỗ. Người mù đã từng nói đùa, nói thực lực văn hóa mềm của Càn Quốc đứng đầu chư hạ, điều này đúng là sự thật, cảnh giới tối cao nhất của văn nhân Càn Quốc. Chính là chuyện, đem lịch sử Tam Hầu khai biên, trắng trợn bịa thành, Tứ Hầu khai biên, mà lại có thể từ trên xuống dưới, dẫn chứng phong phú, rõ ràng là hồ ngôn loạn ngữ, lại có thể khiến người nghe cảm thấy rất có đạo lý. Sự thật lịch sử như sắt thép, lúc Tam Quốc còn đang ở đây mà người càng còn có thể đổi trắng thay đen như vậy, thì đừng nói là cái khác, ví dụ như, người càng ở trên chiến trường vẫn luôn khiếp sợ người Yến, nhưng ở trên giấy trắng, lại có thể làm thành tự do phóng khoáng. Những năm này, nương theo Bình Tây Vương quật khởi, tinh lực chủ yếu của văn sĩ người càng đều đặt ở trên người hắn. Bình Tây Vương gia vẫn cảm khái, mấy thứ nghị luận đồn thổi về mình, tại sao vẫn luôn bị hãm hại như vậy, chương 2446, đại càng ta, chưa bại chỗ này, chắc chắn là có nguyên nhân khách quan, hơn nữa một vài người trong nhà, mồm miệng ba hoa, nhưng cũng không có cách nào phủ nhận một điểm là, văn sĩ giang hồ Càn Quốc, ở trong này. Đóng vai nhân vật đổ thêm dầu vào lửa, rất nhiều cái gọi là văn sĩ giang hồ, ban ngày bọn họ có thể là quan lão gia, có thể là tiên sinh, có thể là đại nho, nhưng đợi đến tối lúc bản thân nhấc bút, nhớ lại, thì có thể lập tức hoán đổi thành một dáng vẻ khác, cho nên, ở trên giang hồ Càn Quốc, trong quán trà tửu lâu, thậm chí là mấy chỗ hẻm nhỏ yên hoa cao cấp, cũng không thiếu bản thoại về Bình Tây Vương gia. Ở dưới ngòi bút của bọn họ, Bình Tây Vương gia bị hình dung thành một sự tồn tại cực kỳ khát vọng với vợ người ta, không chỉ để thuộc hạ cống hiến ra thê tử của mình cho hắn hưởng lạc, còn có thể lạc thủ tồi hoa với những quý nữ vong quốc kia, làm họ hết sức nhục nhã. Có thể nói, người thần cùng phẫn nộ. Một hoa lâu trong ngõ hẻm nổi danh nhất ở Giang Nam, mỗi ngày đều trình diễn tiết mục Bình Tây Vương gia, cung cấp cho khách quý hưởng dụng. Bình thường là nữ cơ sẽ đóng vai bị cướp sắc, mà Bình Tây Vương gia thì do khách nhân đến đóng. Mấy vở nổi danh nhất, có Cố sự Bình Tây Vương và Thái hậu Tấn Quốc, Bí mật của Bình Tây Vương và Thái hậu Thành Quốc, Bình Tây Vương và Vương Thái hậu Giả Nhân Triền Miên, Nhóm công tử ca Giang Nam, vừa phê phán Bình Tây Vương gia của Yến Quốc đi đến đâu là người người oán trách đến đó, lại vừa đóng vai nhân vật này không biết mệt. Về bản chất, ở trong lòng, là hâm mộ ghen tị. Nam nhân mà, trong xương đều trốn không thoát việc bị hai hạch đạo kia kiềm hãm, người người phê phán Bình Tây Vương gia, người người lại trông ở đáy lòng muốn làm Bình Tây Vương gia, chỗ này, cũng có thể là do đất Giang Nam màu mỡ phồn hoa của Đại Càn, tầng lớp dưới chót thì không dư giả, nhân sĩ thượng tầng thì không có khả năng chơi đến tận hứng thái quá như vậy, à không, phải nói là tao nhã. Loại tập tục, nghe phong phanh này, cho dù là ở trong hoàng cung, cũng sẽ không cấm đoán tỷ hiềm. Cũng chính vì vậy hoàng hậu Càn Quốc Thôi Anh, lúc bị người Yến bắt đi, sau khi biết Bình Tây Vương đã và nhánh đại quân này đã hội hợp, nàng rất hoảng, rất nhiều ngày liên tiếp, biết rõ ràng bản thân Bình Tây Vương gia đang ở trong quân, cũng nghe nói hình như Bình Tây Vương gia đi tra xét những vương công quý tộc Càn Quốc bị bắt tới kia, nhưng Bình Tây Vương gia lại chưa từng tới gặp mặt nàng, cho nên, trong lòng hoàng hậu nương nương, càng hoảng hơn. Nương nương, rửa mặt thôi. Hai cái cáo mệnh phu nhân bưng đồ vật đi vào, bắt đầu hầu hạ hoàng hậu rửa mặt, còn phải thay y phục. Hoàng hậu có chút sốt sắng hỏi, là vương gia Yến quốc kia có muốn bổn cung đến? Hai chữ hầu hạ, hoàng hậu không nói ra được. Trong thời khắc quân Yến công phá hoàng cung, nàng đã từng thử tự vẫn, đáng tiếc lại không thành công. Con người đối với lòng tin tự sát, thường sẽ nương theo thất bại của một lần tự sát mà sụp đổ, trong thời gian ngắn, muốn tự sát lần thứ hai. Rất khó mà làm được. Nương nương, là quan gia phái Khâm Sai đến đây rồi. Đúng, nương nương, ta đã nhìn thấy Khâm Sai rồi, hai vị cáo mệnh gần như đã òa khóc. Các nàng vốn là quý phụ nhà cao cửa rộng, cơm ngon áo đẹp, người ở thành đàn, kết quả lại lưu lạc đến hoàn cảnh như thế này, nội tâm sao có thể không sợ hãi hoảng hốt. Nhưng các nàng có thể được chọn đến hầu hạ hoàng hậu, đã là may mắn rất lớn rồi. Người Yến đối với tù binh của mình, cũng khô có đạo lý đối xử tử tế gì, hoàng hậu là một ngoại lệ, vương công quý tộc còn lại, bất luận nam nữ, cơ bản đều được nuôi như súc sinh, quan gia phái người đến rồi, hoàng hậu mừng đến phát khóc. Đúng vậy, nương nương, tất nhiên là quan gia phái người tới đón nương nương trở về. Nương nương, ngài cũng phải mang chúng ta đi nữa. Đúng đó, nương nương, cầu nương nương khai ân. Các ngươi yên tâm, dọc đường này được hai người các ngươi chăm sóc cẩn thận. Tất nhiên bổn cung sẽ mang theo hai người các ngươi cùng đi. Đa tạ nương nương. Nương nương nhân đức. Ồ, thành ý của quan gia các ngươi, thật đúng là đủ nhỉ. Trịnh Phàm thả danh mục quà tặng xuống, ánh mắt bình tĩnh, rơi lên người sứ thần Càn Quốc đang đứng ở phía dưới. Sứ thần thân mặc một bộ mãn bào, tuổi tác không lớn, nhưng khi đứng ở trong quân trướng của người Yến, lại có một chút khí khái hào hùng. Thế tử Thụy Vương, Triệu Mục Câu. Vương gia, hai nước giao chiến không chém sứ giả. Bản vương cũng không nói là muốn giết ngươi, không, ý tứ ngoại thần là, Yến Càn hai nước, tuy là giao chiến, nhưng là hai đại quốc chư hạ, hẳn là nên vì chư hạ, giữ lại một phần thể diện. Quốc gia chiến bại, còn muốn nói thể diện cái gì? Vương gia, Đại Càn ta, vẫn chưa chiến bại. Chương 2447, Tiền Chục Trịnh Phàm cười cười, nói, người đến. Vâng. Đưa Càn sứ ra ngoài trướng. Bình Tây Vương đưa tay búng một cái, đem danh mục quà tặng bắn xuống phía dưới, nói, vậy thì tiếp tục đánh. Triệu Mục Câu bị Trần Tiên Bá và Trịnh Mang cản ở trước người, làm thủ thế tiễn khách. Nhưng hắn lại hô, vương gia, Yến quốc còn có thể tiếp tục đánh sao? Yến quốc còn có thể chuyển quân được sao? Tiếp tục đánh, Yến quốc không sợ quốc nội bản thân vỡ loạn sao? Cô là Bình Tây Vương Đại Yến, không phải hoàng đế của Đại Yến. Giang Sơn Đại Yến, cũng không phải của cô, đánh nát xong chảo chung vại, cũng không quan hệ gì với cô, đời này của bản vương, không thích nhất chính là bị người khác uy hiếp, đến gì, cứ đến đi. Biểu hiện của Triệu Mục Câu hơi ngưng lại, đang bị Trần Tiên Bá và Trịnh Mang nhấc lên, lúc sắp ra soái trướng, Triệu Mục Câu dường như đã bị rút đi phần lớn khí lực, hô, vậy, rốt cuộc thì vương gia muốn thứ gì? Được. Trần Tiên Bá và Trịnh Mang buông lỏng tay ra. Tiên Bá. Vâng. Trần Tiên Bá lấy một tờ địa đồ ra, trải ra ở trước mặt Triệu Mục Câu. Trên bản đồ, có hai tòa thành, bị vòng lên, để cho quan gia của các ngươi hạ chỉ, lệnh cho quân coi giữ hai tòa thành này, mở cửa thành ra. Triệu Mục Câu nhìn thấy hai tòa thành này, lúc này cũng quát lên, không thể. Đừng mơ. Hai tòa thành này không phải thành trấn lớn gì, cũng không phải là trọng trấn quân sự, đương nhiên, trước mắt đối với quân Yến mà nói. Lúc này lại làm ra hành động công thành gì đó, thực sự là không cần thiết, sĩ tốt rất mệt mỏi, hơn nữa thương vong lần này vào càng, vốn cũng rất lớn. Bên ngoài, có mấy lộ quân càng vẫn luôn ở đó áp tải. Quân Yến đi bao xa, quân càng lùi bao xa, không chủ động công kích, sau khi quân Yến dừng lại, quân càng cũng dựng trại đóng quân. Bởi vì quân càng biết, bản thân không có thực lực chủ động công kích, thế nên, nhìn qua thì giống như quân càng đưa tiễn quân Yến xuất cảnh hơn. Đại hoàng tử và Lý Lương Thân điều động binh mã Nam Vọng Thành và Càn Quốc Tam Biên sau nhiều lần tiến hành cọ sát, làm cho Càn Quốc Tam Biên tổ Trúc Minh không cách nào điều binh xuôi Nam. Quân Càn tinh nhuệ ở lương địa đã vòng về hướng Nam, dự định về nước từ phía Nam, nhóm La Lăng vẫn còn tiếp tục treo bên cạnh bọn họ, có thể nói, nhánh quân tinh nhuệ kia, là nước ở xa không cứu được lửa ở gần. Chủ lực cấm quân bị quan gia mang về Thượng Kinh, trấn an cục diện, như vậy dưới tình huống đánh thành. Tất nhiên quân càng còn có thể tiếp tục tổ chức không ít binh mã, nhìn như là người đông thế mạnh, nhưng thật ra đa số đều là sương binh quận binh, không phải lo về sức chiến đấu, mà là trong lòng đều biết rõ hai bên rốt cuộc là kéo chân nhau bao nhiêu. Trải qua vài lần đổi quân, sau khi binh mã bên người Trịnh Phàm tụ tập đến một quy mô nhất định, trừ khi lại tự tìm chết, chủ động tiến vào vòng vây của người càng, nếu không, cơ bản là sẽ bình an. Hai tòa thành này, vì sao có thể làm cho Triệu Mục Câu kích động như vậy? Đó là vì nó ở phương Bắc Càn Quốc, là trạm trung chuyển trên tuyến đường vận chuyển quân nhu đến Tam Biên, cũng chính là mạch máu lớn của hậu phương, hậu cần Tam Biên. Rất rõ ràng, Bình Tây Vương gia đang dự định trước khi rời đi, tiện tay nhất đi một món tiền nhỏ, cũng coi như là trở về bổ khuyết một ít thâm hụt cho Yến quốc. Ít nhất, có thể giảm bớt chút áp lực cho Tiểu Lục Tử. Trên danh mục quà tặng của Càn Quốc, thật ra chính là tiền chuộc, nhưng tiền chuộc này là trả theo giai đoạn, trong đó cũng tồn tại không ít ẩn tính mậu dịch với Tấn Đông Bình Tây Vương phủ sau này. Nhưng Trịnh Phàm không phải là người vô hại dễ bị lừa gạt, có thể nắm chặt trong tay mới là thứ của mình. Vàng bạc tài bảo, thật ra hiện tại không phải thứ hắn quá coi trọng, nhánh binh Trần Dương trở về, tuy rằng vì đi đường, không có xe ngựa xe đẩy vật phẩm vội vàng cướp bóc được, nhưng trong túi mỗi một sĩ tốt hoặc là trong túi treo trên yên ngựa của chiến mã, hoặc ít hoặc nhiều cũng đều phồng lên không ít. Thứ mà Trịnh Phàm coi trọng là lương thực, thời kỳ Thái Bình, thật ra giá lương thực rất rẻ, so với kỳ Trân Dị Bảo, có thể nói là khác biệt một trời một vực, nhưng mà vật này vẫn luôn phải gieo vào đúng thời vụ sau lại càng phải dựa vào thời tiết, mới có thể thu hoạch, không có cách nào tay không mà biến ra. Lương, dưới cái nhìn của Đại Yến mới là thứ cần thiết nhất, thèm muốn nhất, có thể giải trừ tình huống khẩn cấp. Trịnh Phàm phất tay một cái, chương 2448. Chiến lợi phẩm Trần Tiên Bá đưa Triệu Mục Câu ra ngoài soái trướng, Trịnh Mang thì chỉ ngây ngốc hỏi. Vương gia, người càng sẽ đồng ý sao? Bình Tây Vương liếc mắt nhìn Trịnh Mang một cái, nói, bàn chuyện mua bán mà, không vội được đâu. Triệu Mục Câu không phải là một mình một ngựa đi đến, hắn mang theo sứ đoàn, nhân số cũng không ít. Mỗi ngày, đều sẽ phái người truyền tin tức về, và tiếp nhận hồi đáp của quan gia. Loại thẳng thắn tùy tiện. Không hề che giấu tung tích của mình đối với quân đội, thật ra cũng là một loại sỉ nhục đối với Càn Quốc, nhưng người càng biết, dù sao người Yến cũng phải rút quân, trước mắt cũng thực sự không cần, lại càng không năng lực cứng đối cứng, cho nên chỉ có thể bóp mũi lại mà nhận. Bản thân Triệu Mục Câu, ban ngày thì không ngừng yêu cầu gặp Bình Tây Vương gia, có thời điểm Vương gia không muốn gặp hắn, hắn liền đứng ở ngoài soái trướng, mắng to Bình Tây Vương vô đức, buổi tối, hắn sẽ đi chuồng ngựa, chỗ giam giữ tù binh. An ủi những vương công quý tộc bị bắt tới, đồng ý là nhất định sẽ dẫn bọn họ về nhà, sẽ không tiếp tục nhận nhục nhã của người Yến. Toàn bộ trong quân, bận rộn nhất chính là vị Thế Tử Thụy Vương này. Mỗi ngày, Trần Tiên Bá đều sẽ nói Triệu Mục Câu đã làm những gì cho Trịnh Phàm nghe. Sau khi Trịnh Phàm nghe xong, cũng chỉ là cười cười, không để ý lắm, hai bên đều là người thông minh, tuy rằng không lộ ra căn cơ của nhau, nhưng cũng không trở ngại giai đoạn đầu tiến hành hợp tác. Khác nhau ở chỗ, hiện giờ Triệu Mục Câu nhảy nhót như vậy, đừng thấy Bình Tây Vương gia khoan dung hắn, chẳng qua là để hắn lãnh tiền lời sớm mà thôi, đến cuối cùng, hắn phải có qua có lại, nếu không, hắn không thể sống sót mà mang theo sứ đoàn rời khỏi tòa quân doanh này. Trịnh Phàm không sợ vị Thế Tử Điện Hạ này không có nhu cầu, sợ chính là, thật phái tới một cái phần tử cốt khí cứng như thép. Dù sao, coi như những vương công quý tộc này thật sự bị mình mang về Yến quốc, cũng đơn giản là đưa đến kinh thành. Để bách tính kinh thành xem một màn xiết khỉ, lại cho Tiểu Lục Tử lúc đi thái miếu khen công lao cho nhóm tổ tông một hồi, giả ngầu một tí, không đổi được đồ ăn, không đổi được nước uống, dọc theo đường đi, còn phải tiêu hao ăn uống cho bọn họ, không có ý nghĩa thực tế gì. Trịnh Phàm tin, nếu như Tiểu Lục Tử ở đây, hẳn là cũng có ý nghĩ là giống như hắn, rốt cuộc con hàng kia càng coi trọng thực tế hơn cả Trịnh Phàm. Cứ như vậy, sau đó nương theo quân yến tiến lên và mỗi ngày hạ trại, giống như cũng từ từ mò thấy loại hiểu ngầm này, Triệu Mục Câu bắt đầu mỗi ngày đều trước đến soái trướng đọc thơ, minh chí, cố sức chửi bình Tây Vương gia, đồng thời, lại biểu đạt một hồi bản thân lo lắng và không cam lòng đối với quốc sự gian nan. Lại đi đến chỗ ở của người yến làm ầm ĩ, yêu cầu phân phát đầy đủ đồ ăn cho bọn tù binh, hơn nữa muốn cho bọn họ không gian rộng rãi hơn. Những quý tộc vương cung kia, lúc này thấy Triệu Mục Câu, thì còn kích động hơn cả thấy phụ mẫu ruột thịt. Bởi vì tù nhân ở trong hoàn cảnh này, sau khi lột đi vinh quang ban đầu trên người, thật ra bọn họ đã sớm trở nên không khác gì người thường, thậm chí, khổ sở mà bá tính phổ thông có thể chịu đựng, ở trên người bọn họ lại có thể được xưng là cực hình. Tin tức từ phía Nam Tử Hà Cung, không ngừng truyền đến, cuối cùng, vào một ngày thích hợp, lúc quân yến rút lui đến một tiết điểm ở phía Bắc, Triệu Mục Câu mang theo thành ý của hắn đến rồi tiến vào soái trướng, nhìn thấy Bình Tây Vương gia, Bình Tây Vương nở nụ cười, Triệu Mục Câu vậy mà lại có một chút xấu hổ nở nụ cười. Sau đó, Triệu Mục Câu lấy thánh chỉ và tất cả công văn ra, không chỉ là hai tòa thành kia, còn có hai tòa thành phụ cận, và một ít huyện thành. Ồ, sao lại còn bỏ thêm vào nhỉ? A Minh đang đứng ở bên người Trịnh Phàm có chút ngạc nhiên hỏi. Triệu Mục Câu quỳ phục xuống, thành khẩn nói, Vương gia, đây là thành ý của quan gia nhà ta. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, bản vương biết rồi. Hạ thần xin cáo lui. Triệu Mục Câu lui xuống rồi. Khoản buôn bán này, rất có lời nha. A Minh nói. Chỉ có thể nói, hồi được một chút máu thôi. Nói cho cùng, ngươi càng máu dày, càng cờ ở Giang Nam, hai lần rồi đó, ngươi càng còn có thể giàu nứt đố đổ vách như vậy, thực sự là xẻo bán ruộng nhà mình để bán cũng không đau lòng. Mẹ nó, lúc nào thì Trịnh Phàm ta cũng có thể đánh cái loại trận sung túc dồi dào như vậy chứ, ta cũng muốn dựa vào quốc lực mà bắt nạt người khác mà. Chủ thượng, bây giờ lại có thể đi bắt nạt vị kia. A Minh nói, tự nhiên là vị hoàng hậu nương nương kia, A Minh đúng là có chút ngạc nhiên, lúc trước bất luận là Vương Thái Hậu hay là Hoàng Thái Hậu, không nói là chủ thượng thật sự khinh dễ họ, nhưng thế nào cũng phải đi gặp mặt, an ủi một chút. Lần này, đúng là ngay cả gặp cũng chưa từng, Trịnh Phàm lắc đầu, nói, con người ta ấy mà, rất thiện tâm. Sau ba ngày, từng tòa thành trì, dưới mệnh lệnh của chiếu chỉ, mở cửa thành, từ bỏ chống cự. Quân yến có thể tiến vào. Đương nhiên, cũng có thủ tướng và thủ quan hai huyện thành, từ chối phụng chiếu, kiên trì không mở cửa thành. Trong đó có một tòa, bị quân yến đánh hạ, còn lại một tòa, đánh một lần, không thể hạ được, liền không đánh nữa. Quân yến ở trong những huyện thành này, bắt lại rất nhiều dân chúng địa phương, cưỡng chế yêu cầu bọn họ làm dân phu, phụ trách vận chuyển lương thực và quân nhu. Và lúc đó, một nhà Phúc Vương phủ, được quân càn hộ tống, tiến vào phạm vi bao trùm của đồn kỵ quân yến. Mà những vương công đại thần bị bắt đi từ thành Thượng Kinh, từng người được cởi gông xiềng, mừng đến phát khóc. Nhưng mà, vào đêm đó, truyền ra một tin tức bi thống, hoàng hậu nương nương của Đại Càn, để tránh gặp nhục nhã yến quốc, bảo toàn quốc thể, ở trong lều riêng, tự vẫn. Chương 2449, chủ thượng có thể có bình thê cởi. Cởi sạch. Phía dưới cũng vậy. Không để lại gì. Đứng thẳng. Ngồi xổm xuống. Vẫy lên. Được rồi. Sắc mặt Triệu Nguyên Niên có chút ửng hồng, cầm quần áo mặc lại. Tam gia cầm lấy một chén nước, đưa cho Triệu Nguyên Niên, nói, một hơi uống hết đi. Triệu Nguyên Niên không hề do dự, một ngụm uống hết, chỉ cảm thấy trong lồng ngực, cảm giác được một luồng hơi nóng bỏng. Mấy ngày này chú ý khi đi nặng, đi nhẹ. Nếu như xuất hiện màu sắc khác lạ hoặc dính máu, nhớ phải nói với ta. Tiết Tam nhắc nhở. Cảm tạ, Tam tiên sinh. Triệu Nguyên Niên hiểu rõ, đây là Tam tiên sinh đang kiểm tra thân thể cho hắn, xem thử có phải đã bị hạ thủ đoạn hay bố trí độc gì không. Trên đời này, quá nhiều thủ đoạn có thể giết người trong vô hình, thậm chí là giết người sau mấy ngày hoặc nửa tháng. Được rồi, đi ra ngoài đi. Tam tiên sinh, vậy mẫu thân ta thì sao? Tiết Tam nhíu nhíu mày, nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Không dám, không dám. Vậy mau đi ra ngoài. Vâng. Triệu Nguyên Niên đi ra ngoài, lát sau, Phúc Vương phủ cửa lớn bị đóng lại, Triệu Nguyên Niên đi ra ngoài, lát sau, Phúc Phúc Vương Phi đi vào. Phúc Vương Phi nhìn Tiết Tam, nói, Tam tiên sinh, có phải cởi quần áo không? Tiết Tam cười cười, nói, nào dám chứ, các ma vương có quan hệ tốt với chủ thượng, nhưng vấn đề là, chủ thượng chỉ có một, mà ma vương có bảy, quan hệ cung cầu từ khi vừa bắt đầu đã rất mất cân đối, cho nên ngày thường phải chú ý đến mấy chi tiết nhỏ này nhiều hơn một chút. Chén trà này, trước tiên ngài uống một hơi hết luôn đi, ta sắp xếp cho ngài tắm thuốc, ngài ngâm khoảng một khắc đồng hồ. Thực ra, ta lại cảm thấy bên ngân giáp vệ biết rõ chúng ta sẽ kiểm tra cẩn thận, cho nên không cần phải dùng đến những thủ đoạn này, nhưng mà, tất cả đều vì an toàn, đúng không? Tam tiên sinh nói đúng lắm. Phúc Vương Phi uống cạn chén trà trước mặt, sau đó đi vào phòng bên trong, chỉ chốc lát sau, truyền đến tiếng động của nước tắm. Tiết Tam đi ra ngoài lều. Đang đứng bên ngoài chính là Trần Tiên Bá, và với một đám giáp sĩ hộ vệ. Tam tiên sinh. Chăm sóc cho tốt vào. Vâng, Tam tiên sinh. Tiết Tam đi ra ngoài, cầm trong tay một cái ngân châm, bắt đầu xỉa răng. Lúc này A Minh đi tới, hai tay đút trong túi nói, rốt cuộc cũng phải đi về. Nhớ hầm rượu trong nhà rồi. Tiết Tam hỏi. Đúng á, nhưng lần này ta còn chưa chơi đủ đâu. Trong giọng nói của Tam gia mang theo một chút phiền muộn, trong cả cuộc đại chiến ở Càn, A Minh theo chủ thượng trải qua một trận phá vòng vây đầy máu lửa, phiền lực theo Trần Dương cùng nhau đánh vào Thượng Kinh. Tiết Tam hắn thì sao? Ở chung với Trần Hùng trong vùng núi tương tư giống như hai tên đần quay mòng mòng hết vòng này đến vòng khác. Thậm chí đến cuối cùng người tiếp ứng đến phá vây cho chủ thượng cũng không phải hắn, mà là người Bành Gia Trang. Tuy nói trên mặt chiến lược, Tiết Tam cũng hiểu rõ một nước cờ này của hắn là không thể thiếu, nhưng mà vấn đề là, đứng nhìn ở góc độ cá nhân, hắn là lời giải thích chính xác cho cái gọi là cả quá trình đều đi ngang qua không được ló mặt vào. Chờ cơ hội sau này đi. A Minh an ủi, cho dù cái đầu quỷ hút máu của ngươi chỉ chứa toàn máu tưới với rượu vang thì cũng phải nhìn ra chứ, sau trận chiến này, phỏng chừng mấy năm nữa cũng không có khả năng lại bùng phát đại chiến. Dụng binh chơi chơi thì sẽ không cần chủ thượng nhà chúng ta đích thân nắm giữ ấn soái nữa. Sau đó thì sao, ta và phiền lực còn chưa được thăng cấp đây này. Thăng cấp, là để được hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, chứ không phải vì cuộc sống mà thăng cấp. Nhớ kỹ, câu nói này về sau ta nhất định sẽ trả lại ngươi, thoải mái đi. Lúc này, Triệu Nguyên Niên cẩn thận từng ly từng tí bước đến, mang theo sự kín đáo và câu nệ đứng ở bên cạnh. A Minh quay đầu lại. Liếc mắt nhìn hắn. Triệu Nguyên Niên nhỏ giọng hỏi, hai vị tiên sinh, ba vị vương phi của ta, có phải cũng cần kiểm tra một chút hay không? Ngươi rất quan tâm tức phụ của mình ha? Tiết Tam hỏi. Ây! Dù sao cũng là tình nghĩa phu thê. Cái từ phu thê này, hình như dùng lên người người thì không thích hợp lắm đâu. A Minh nói. Vậy chắc là lâu ngày sinh tình đi. Triệu Nguyên Niên nói. Chính xác. Tam gia gật gật đầu. Cho nên, ngươi rất để ý các nàng đúng không? Ta, đương nhiên là ta. Ngươi là phiên vương Càn Quốc, sau khi trở về nói không chừng Hoàng đế Yến Quốc sẽ ban tặng nữ nhi tôn thất cơ gia cho ngươi. Triệu Nguyên Niên, ta. Sau đó, ngươi cảm thấy tôn thất cơ gia làm thiếp thất hoặc là làm trắc phi cho ngươi, có thích hợp với thân phận của nàng ta không? Hình như là, không thích hợp. Hả, chủ thượng ta thì có tư cách có bình thê. Chương 2450, ngươi xứng chắc. Tiết Tam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đó là thánh chỉ của tiểu lục tử, bởi vì lão lục đã sớm biết đến sự tồn tại của tứ nương, cũng biết cảm tình của Trịnh Phàm và tứ nương, cho nên hạ chỉ ban cho Bình Tây Vương có bình thê, chính là được phép có hai vị chính thê. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có tác dụng nâng cao địa vị của tứ nương, ngược lại còn làm cho công chúa cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, tiểu muội có tài cán gì mà lại có được tư cách bình thê với tỷ tỷ. Nhưng mà ngươi, có tư cách này sao? Tiết Tam lại hỏi ngược lại. Ta. Hoàng đế tứ hôn nữ nhân họ cơ cho ngươi, ngươi còn muốn tranh thủ thêm vị trí bình thê, ngươi muốn cái gì đây, ngươi xứng chắc. Cho nên, ngươi rất coi trọng ba cái vị vương phi kia của ngươi, đúng không? Triệu Nguyên Niên bị xoay vòng vòng, hắn thuận theo dòng suy nghĩ này nói, chẳng lẽ. Triệu Nguyên Niên đưa tay làm một động tác cắt cổ, sau đó, hắn lập tức lắc lắc đầu, nói. Không thể như vậy, không thể như vậy, ta đã làm trái với tổ tông, cũng làm trái với phụ vương đã khuất của ta, không lưng uống gối, thứ mà ta sở cầu bây giờ, cũng chỉ có hai việc. Một, đó chính là muốn về sau có thể đến Yến Quốc, thoát khỏi thân phận phiên vương heo chó, đời này cũng có thể thử tự mình làm một ít chuyện, không quan tâm có thể thành hay không, đến cùng là có thể thử một lần thôi. 2. Ta muốn bảo vệ tốt người nhà của ta, mẫu thân của ta, nữ nhân của ta. Ta vì muốn suy tính cho người sống cho nên mới từ bỏ người đã chết, đây là điểm mấu chốt giúp ta ban đêm đi ngủ, trong lòng có thể dễ chịu hơn một chút. Tiết Tam và A Minh liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trêu đùa Triệu Nguyên Niên này rất vui. Tam tiên sinh, xin hãy kiểm tra cho các thê tử của ta một chút đi. Triệu Nguyên Niên cúi người hành lễ với Tiết Tam. Tiết Tam phất phất tay, nói, ngươi xem, ta không có tâm tư đi kiểm tra các nàng, chứng tỏ các nàng thật sự không quan trọng, đám ngân giáp vệ kia nhàn rỗi không chuyện gì làm, lại đi ra tay với ba vị lão bà kia của ngươi. Một lão bà của ngươi chết, ai thèm quan tâm, đáng giá để ra tay, cũng chính là ngươi và mẫu, mẫu phi ngươi thôi. Tới đây Triệu Nguyên Niên đã hiểu ra, lại cúi người cúi đầu. Đợi đến sau khi hắn rời khỏi, Tiết Tam mở miệng nói, ngươi nói coi, có phải là con hàng này đang giả bộ hay không? Giả bộ có tình có nghĩa ở trước mặt chúng ta hả? A Minh hỏi ngược lại. Cũng đúng, quăng mị nhãn cho người mù nhìn. Nói xong, Tiết Tam hình như lại nghĩ tới điều gì đó, ha ha, vừa nghĩ tới người mù còn đang ở Triệu Địa, ít ra ta còn có cơ hội xuất mặt, tên người mù kia ngay cả ló cái đầu ra cũng không được, trong lòng ta cũng không còn đắng như vậy nữa. Sau khi Phúc Vương Phi tắm rửa thay y phục, chủ động cầu kiến Bình Tây Vương, nàng rất chủ động. Lúc Trần Tiên Bá đến thông bẩm, Bình Tây Vương ngồi đang trong soái trướng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Phúc Vương Phi đi vào soái trướng, thì đứng im, nhìn Trịnh Phàm đang ngồi trên vị trí chủ thượng. Trịnh Phàm ngồi đó, vừa mới bắt đầu lật xem tấu chương, sau đó, dựa vào dư quang vừa nhìn tấu chương, vừa nhìn Phúc Vương Phi. Phúc Vương Phi không lên tiếng, không cúi đầu, không thỉnh an, hai tay đặt trước người, cứ đứng thoải mái như vậy. Vương gia thả tấu chương xuống, nhìn nàng, mở miệng nói, mập. Khóe miệng Phúc Vương Phi lộ ra nụ cười tủm tỉm, nói, cũng không dám gầy, sợ ngài không còn cảm giác. Nữ nhân này, vẫn có kiểu cách ve vãn như vậy, nàng hiểu cách trêu chọc tiếng lòng nam nhân vào thời điểm thích hợp. Về điểm này, thực ra tứ nương còn càng lợi hại hơn nàng nhiều, nhưng mà vấn đề là, tứ nương lợi hại, Trịnh Phàm hiểu rõ, ở trước mặt tứ nương, vương gia vẫn luôn nằm ở vị trí yếu thế. Mà ở trước mặt Phúc Vương Phi, vương gia có thể duy trì cảm giác khống chế, nhưng mà, trong mắt của nàng, tuy không xa cách quá lâu, lúc tương phùng, lại cho người một cảm giác như lớp sa mỏng trên người nàng đã bị rút đi. Trước kia, nàng uốn gối nịnh nọt, thật ra ít nhiều gì cũng vẫn mang theo loại ý vị người làm dao thớt ta làm thịt cá, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Giờ phút này, lại không còn cảm giác đó nữa, ngược lại, còn có chút ý tứ nước sạch sinh ra phù dung. Đổi lại là trước kia, nàng cũng không dám cứ đứng ở đó mà nhìn thẳng vào mình. Cực khổ rồi, Trịnh Phàm nói. Phúc Vương Phi nhếch môi lên, hình như có một chút không kềm chế được biểu cảm, cúi đầu, hít một hơi, chương 2451, mặt mũi nam nhân, thực quan trọng tới vậy sao? Mở miệng nói, có thể được gặp lại vương gia, thiếp thân rất vui, là vui vẻ thật sự. Trịnh Phàm gật gù, nói, đường xa mệt nhọc, đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Vương gia lại cầm lấy tấu chương. Trịnh Phàm. Phúc Vương Phi hô lớn. Tấu chương trong tay vương gia, suýt nữa là rơi xuống. Trần Tiên Bá và Trịnh Mang đang đứng bên ngoài, thân thể hai người đều run cầm cập một hồi, cũng không phải là bị một tiếng hô to này dọa cho phát sợ, mà là hai người thật sự không nghĩ tới ở trong soái trướng lại có người dám can đảm gọi thẳng tục danh của vương gia như vậy. Nhưng mà, dù sao thì hai người cũng đâu có ngu. Không quan tâm bên trong có lớn tiếng đến đâu, cũng không thể đi vào nhìn. Trong soái trướng, vương gia khẽ cau mày. Trịnh Phàm, ta đã trở về. Ta biết rồi. Ta đã trở về, ta nhìn thấy rồi. Ta đã trở về. Ta đã trở về. Tại sao ngài không đến ông ta một cái? Trịnh Phàm. Trong quân doanh, ở một nơi, hiện đang có tiếng khóc trung trời. Nơi này, đang lo liệu một đám ma. Là tang sự của Hoàng hậu Nương Nương Càn Quốc. Triệu Mục Câu và thành viên đi theo sứ đoàn phụ trách sắp xếp, ngoại trừ nhóm người đang khóc nức nở, còn lại là vương công quý tộc Càn Quốc bị bắt tới, vừa mới có được tự do. Quan tài là tìm thấy ở xung quanh đây, sau khi hoàn thành giai đoạn đầu của tang sự tiền kỳ, di thể Hoàng hậu Nương Nương sẽ được đặt vào trong quan tài, đưa về Thượng Kinh. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Chỉ có thể giản lược tất cả, vả lại bây giờ, họ vẫn còn đang ở trên địa bàn quân trại người Yến. Bỗng nhiên giáp sĩ người Yến tăng thêm không ít, tiếng khóc lập tức chậm lại đình trệ. Trên người Triệu Mục Câu khoác vải trắng, nhìn thấy Bình Tây Vương gia mang theo Phúc Vương Phi đi tới, chủ động tiến lên, đưa hai cây hương. Chờ sau khi thấy Vương gia và Phúc Vương Phi đi vào lều vải đặt di thể Hoàng hậu nương nương, nhóm vương công quý tộc càn quốc bên ngoài, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau đó dùng một loại âm thanh càng to lớn hơn để gào khóc. Trong lều vải, trừ bỏ chiếc giường đặt di thể Hoàng hậu nương nương ra, không có một bóng người. Phúc Vương Phi đi tới bên cạnh di thể Hoàng hậu nương nương, di thể đã được xử lý qua, đổi thành chính trang, đồng thời chỗ cổ, còn có một đường máu nhợt nhạt ứ động nhìn rất qua loa. Những vị trí khác trên di thể Hoàng hậu, đều được tô son điểm phấn rất dày, chỉ có chỗ cổ, không lại không hề thoa một chút nào, giống như sợ vết máu sẽ bị che mất. Nương nương nàng, chết như thế nào? Phúc Vương Phi nhìn về phía Trịnh Phàm đứng bên cạnh mình. Ngươi nói xem, không phải ngươi động tay chứ, một nữ nhân tay trói gà không chặt, cho dù nàng là hoàng hậu, ngươi cũng sẽ không hạ lệnh giết nàng. Ta không cao thượng như vậy. Dừng một chút, Trịnh Phàm cầm hương trong tay, rất là tùy tiện nhét vào trên người di thể, cũng không sợ hoàng hậu nương nương lúc ăn hương hỏa có thể bị nghẹn hay không. Ta chẳng hề làm gì cả, cũng chính bởi vì ta chẳng hề làm gì cả, cho nên... nàng ta mới chết, người càng có giao dịch với ta, lúc bọn họ mua bán, bỏ thêm một ít tóc, ta biết ý tứ là gì, ta cũng đồng ý, sau đó, nàng đã tự sát rồi. Phúc Vương Phi không hỏi tại sao người càng muốn giết nàng, bởi vì đều là nữ nhân, lại là nữ nhân thân phận cao quý của càn quốc, nàng hiểu, còn hiểu rất rõ ràng. Một vị hoàng hậu lúc kinh thành bị công phá lại bị quân địch bắt đi, nàng còn sống sót, bản thân đã là một loại tội lỗi lớn, Phúc Vương Phi nói. Rõ ràng là nam nhân vô dụng, không thể bảo vệ nữ nhân, để nữ nhân bị người ngoài bắt đi. Buồn cười chính là, kết quả, nàng sống sót, thế mà lại trở thành chuyện xấu hổ mà nam nhân kia không muốn nhắc đến, thậm chí, không tiếc mọi cách để nàng chết sớm một chút. Mặt mũi nam nhân, thật quan trọng như vậy sao? Ngươi đang hỏi ta ư? Vâng. Đương nhiên là quan trọng, câu trả lời của vương gia, rất là trai thẳng phủ phàng. Nhưng lại không thể tính là sai, dù sao, lúc này cũng là một thời đại lễ giáo. Lễ giáo của Yến quốc không nghiêm khắc như càn quốc, nhưng dù cho câu nói này có đặt ở Yến quốc, cũng vẫn đúng. Nhưng mà, vương gia lại bỏ thêm một câu, phải là trên cơ sở có thể bảo vệ tốt chính nữ nhân của mình. Phúc Vương Phi đưa tay, giúp hoàng hậu sửa sang lại đầu tóc, nói, ngươi chưa từng chạm vào nàng. Chắc chắn như vậy cơ à, nếu như ngươi từng chạm vào nàng, nàng đã không phải chết. Phúc Vương Phi nghiêng mặt sang một bên, nhìn Trịnh Phàm nở nụ cười xinh đẹp. Ở càn quốc, rất nhiều văn nhân từng viết chuyện liên quan đến ngươi, mấy chuyện ngươi đối những vương thái hậu, hoàng thái hậu kia, lâm lâm hạnh hạnh. Chương 2452, tạm giam lại Trịnh Phàm nói, có hơi khoa trương, nhưng có thể chính bọn họ cũng không biết, không phải có câu không có lửa thì làm sao có khói à, đậu hũ, đúng là đã ăn không ít, hẳn là bọn họ không ngờ tới. Những câu chuyện tầm phào mà họ biên soạn, cuối cùng lại hại chết hoàng hậu nương nương của bọn họ. Bởi vì biên soạn quá nhiều cố sự về Bình Tây Vương và những vị vương thái hậu kia, danh tiếng thèm lão bà người khác của Bình Tây Vương đã sớm lưu truyền rộng rãi, cho nên sau khi hoàng hậu nương nương rơi vào trong tay Bình Tây Vương, sao có thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó, nhân vật trong những câu chuyện về thái hậu, hoàng hậu của các quốc gia khác, cứ trực tiếp đổi thành hoàng hậu nương nương của mình là được rồi. Chẳng qua lúc trêu chọc người khác thì không có chuyện gì, còn có chút thú vị, nhưng đến lúc rơi xuống đầu mình, chính là vô cùng nhục nhã. Chuyện này không có quan hệ gì với ta, dù cho lĩnh quân không phải ta, đổi thành một người tướng lĩnh khác. Một quốc mẫu bị ngoại quân cướp đi, rốt cuộc nàng có bị sỉ nhục không, cũng không quan trọng, bởi vì ở trong lòng bá tánh ở quốc gia nàng, đã cho rằng nàng bị ô uế rồi. Nhưng xét đến cùng, bọn họ vẫn cần mặt mũi của mình, là mình vô dụng. Là mình rác rưởi, tìm ra một cái cớ, chính là cái chết của nàng, dùng cớ này, có thể khiến nhục nhã trên mặt bọn họ, chuyển hóa thành một loại bi tráng, một kiểu cùng chung mối thù rất buồn cười. Phúc Vương Phi đứng lên, dựa vào lồng ngực của Trịnh Phàm. Khi chuẩn bị giơ tay ra đỡ, vương gia lại lùi lại nửa bước, nói tay của ngươi, mới vừa chạm vào người chết, lời này, nói ra rất không khách khí. Đường đường là di thể hoàng hậu nương nương đại càn, ở trong mắt Bình Tây Vương. Cũng chỉ là một kẻ đã chết mà thôi. Vương gia của chúng ta, lại còn kiêng kỵ người chết. Ai biết chờ một lúc nữa tay của ngươi sẽ mò tới nơi nào. Là thiếp thân đã sơ sót. Quan trọng là, cổ họng cái nhóm hiếu tử hiền tôn bên ngoài sắp khóc đến câm luôn rồi. Phúc Vương Phi lại nhìn về phía hoàng hậu nương nương nằm ở đó, nói, nam nhân càn quốc, dùng nhiều thứ hơn, đổi lấy cái chết của nàng. Nam nhân của ta, dùng một đám vương công quý tộc, đổi ta trở về. Vương gia, ta có được tính là do ngài dùng đồ cưới đổi lại hay không? Có phải là người phát sốt rồi không? Ta mặc kệ, ta cho rằng chính là như vậy. Ta không có thời gian nói lý với những thứ này, ta rất rảnh rỗi. Hả? Ta sợ phiền phức. Vương gia, đi rửa tay với ta được không? Đi cùng, rồi đợi ta thêm một lát. Vương gia và Phúc Vương Phi đi ra ngoài, rốt cuộc một đám vương công quý tộc cũng ngừng lại. Sau đó, vương gia đi vào trong lều vải chỗ Phúc Vương Phủ. Phúc Vương Phi rửa sạch tay, ngồi ở bên cạnh vương gia. Triệu Nguyên Niên không ở chỗ này, hắn đã quay lại chức vị văn thư cho quân doanh, vị Phúc Vương này rất nhiệt tình với hiện thực, đúng là khiến cho người khác phải kinh ngạc một nữ tử bưng bình trà đi tới, là một vị trắc phi của Phúc Vương. Phúc Vương Phi toàn toàn không kiêng dè nhi tức của mình cũng có mặt ở đây, cả người dựa lên bả vai vương gia. Trắc phi kia bắt đầu châm trà, Phúc Vương Phi thì như là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, đúng rồi, ta có thứ muốn cho ngài xem. Nàng đứng dậy, đi đến chỗ ngăn tủ, đi đến giữa đường thì cởi sợi dây bạc trên cổ tay mình xuống, rất tự nhiên xoay người, hai tay cầm lấy hai đầu sợi dây, trực tiếp khoác vào cổ vị trắc phi kia. Dây bạc rất mảnh nhưng lại rất sắc bén, trực tiếp lún vào da thịt trên cổ vị trắc phi. Mặt trắc phi lộ vẻ hoảng sợ, bắt đầu giãy giụa, mà Phúc Vương Phi thì cắn chặt hàm răng, dùng sức kéo về phía sau. Mắt trắc phi lộ ra vẻ ngoan lệ, trên người nàng không có khí huyết để phản ứng, nhưng rất rõ ràng là nàng có tinh thông một vài chiêu số, trong tình huống như vậy, phản ứng của nàng đã bị kích thích. Nàng xoay người, một tay trực tiếp nắm lấy sợi tơ bạc, một tay khác thì bắt được cổ tay Phúc Vương Phi. Đúng lúc này, Bình Tây Vương gia đang ngồi ở chỗ đó đã ra tay, không chút do dự mà dùng một tay bóp vào cổ vị trắc phi kia, đem nàng ném xuống mặt đất. Tuy nói trong ngày thường vương gia đã quen cẩn thận dè dặt, nhưng nói gì đi nữa, bản thân hắn cũng là một cao thủ ngũ phẩm. Người đâu? Lúc này, đám người Trần Tiên Bá mới từ bên ngoài bước vào. Tạm giam xuống dưới đi. Vương gia thu tay về, trắc phi bị đám người Trần Tiên Bá áp lại, kéo ra ngoài. Chương 2453, vì chưa từng Phúc Vương Phi lấy ra một chiếc khăn tay, đè lên vết thương do tơ bạc cắt rách trên hai bàn tay, máu tươi vẫn còn ở trên đó. Vương gia hẳn phải biết, ngân giáp vệ rất thích nhét nhi tức vào trong nhà các đại thần. Trịnh Phàm quay đầu, nhìn bàn tay đang chảy máu của Phúc Vương Phi, nói hạ độc là được rồi, hà tất phải tự mình động thủ. Phúc Vương Phi lắc đầu một cái, nói, ta sẽ không hạ độc. Tại sao? Bởi vì từ trước đến giờ, trà và đồ ăn từng qua tay ta, ngươi chưa bao giờ đưa vào miệng. Ta không nghĩ, về sau cũng sẽ như vậy. Cho nên, vị Vương Phi kia thật sự yêu chủ thượng rồi à? Tiết Tam ngồi ở trên vai Phiền Lực, hỏi A Minh đang cưỡi trên lưng ngựa. Phiền Lực xốc Tiết Tam ở trên vai hắn lên. A Minh có chút ngạc nhiên nói, tại sao lại hỏi ta cái này? Dù sao, A Minh cũng không có nữ nhân, mà trong nhà Tiết Tam lại có một người. Thậm chí là Phiền Lực, nói thế nào, cũng coi như là có một nửa rồi, chỉ là cảm thấy quỷ hút máu, từng trải nhiều hơn chút mà. Hửm. Vừa nghĩ tới quỷ hút máu, trừ rượu vang và máu tươi, cái thứ ba ta nghĩ tới, đại khái chính là tra nam. Sao mà ngươi lại liên tưởng đến thứ không thể tưởng tượng như vậy chứ? Đừng có chuyển đề tài. Tiết Tam nói. Phiền Lực lại xốc xốc mấy cái. Quan hệ giữa nam và nữ, vốn là không chỉ hạn chế trong yêu và không yêu, nói một cách chính xác, nam cùng với nữ, thuần túy chỉ là bởi vì tình yêu, thật ra chỉ là số ít. Vậy đa số là cái gì? Chấp vá hả? Tạm bợ. Hả? Thích hợp, ví dụ như ngươi và bác muội kia của nhà ngươi. Ngươi đang đá xéo ta à? Giờ ngươi mới phát hiện à? Chỉ là ta cảm thấy, dao động của chủ thượng nhà ta hơi bị Long Ngạo Thiên, Phúc Vương Phi kia, rõ ràng đã có cảm giác khác biệt đối với chủ thượng nhà ta. Không, ngươi không thể dùng góc nhìn của ngươi để nhìn chủ thượng, cũng không thể dùng thị giác của tứ nương để nhìn chủ thượng. Ồ! Phiền Lực lại xốc xốc, A Minh tiếp tục nói, chủ thượng lại không phải người bảy, tám chục tuổi, dựa theo quan điểm phổ biến của bọn hạ nhân, bên trong tầng lớp quyền quý, cũng xem như là rất trẻ trung rồi. Lại tính đến quyền thế hiện tại của chủ thượng nhà chúng ta, dù cho là đem mấy vị hoàng đế kia tới so sánh cùng hắn, chủ thượng nhà ta cũng sẽ không thua kém họ quá nhiều. A Minh lại dùng tay chọc chọc cái trán, cuối cùng, lại tính đến thẩm mỹ của chủ thượng, thói quen, cùng với sự phóng khoáng, không bị trói buộc bởi lễ giáo phổ biến đương thời. Nói ngắn gọn thì là, có quyền thế có tiền bạc, còn hiểu cách tôn trọng nhà gái. Thật sự, không được nữ nhân coi trọng mới rất là kỳ quái. Đúng nha. Tiết Tam đột nhiên bừng tỉnh cho nên, không phải chủ thượng nhà chúng ta là Long Ngạo Thiên, mà là bây giờ chủ thượng nhà chúng ta vốn là lão công quốc dân. Ấy không, gọi là lão công của chư hạ. Ừm, đáng tiếc, danh tiếng chủ thượng nhà chúng ta. A Minh lắc đầu một cái, nói, thời đại này, kết hôn sớm, 13 tuổi đã có con cũng không tính là hiếm lạ. Phục. Tiết Tam cười cười đung đưa chân, nói như vậy, danh tiếng này, còn có thể làm cho chúng trở nên phổ biến a. Phiền lực dùng sức, kéo một cái. A. Ngươi muốn chết à? Chướng mắt quá. Quân Yến đang trên đường tiến lên hướng Đông Bắc, từ từ đến Lương Địa Triệu Địa để tiếp ứng cho nhánh quân của Trịnh Phàm. Tinh nhuệ Càn Quốc không chọn khai chiến nữa, mà cố ý bảo tồn thực lực, dưới sự xuất lĩnh của Mạnh Củng, sau khi thoát khỏi dây dưa với quân Yến, vòng về nước từ phía Nam, nói không chừng còn phải mượn đường của Sở Quốc. Chẳng qua lúc này, người Sở không thể không tạo thuận lợi cho bọn họ. La Lăng xuất quân tiến lên phía trước hộ tống. Một đầu khác, Nhậm Quyên thì lại điều động binh mã, bắt đầu tới tiếp ứng Bình Tây Vương. Khi đang đến gần địa giới Lan Dương Thành, Càn Quân vẫn đi theo phía sau đại quân của Bình Tây Vương cũng dừng lại, ngừng hộ tống người Yến. Vào lúc này cục diện của chiến trường hình thành vòng tròn ăn ý, sau khi song phương đều không muốn tiếp tục đánh nhau nữa, giữa hai bên đã hiện ra một loại khắc chế có thể nói là khoa trương. Một bên hộ tống một bên, bên nào về nhà bên đó, mỗi bên đều bình an, khỏe mạnh. Người càng phải trở về liếm láp vết thương, người Yến, đã đói bụng rồi, dù hoàng đế đã nhiều lần hạ chỉ, nhưng vận chuyển lương thảo từ Nam Môn Quan đến phía Nam, cũng đang không ngừng giảm bớt cùng kéo dài thời hạn, thì lấy lương thực từ kẻ địch, căn bản là đã không có cách nào thỏa mãn nhu cầu cần thiết của đại quân nữa. Chương 2454, thay đổi địa vị, có thể nói, nếu như không có Bình Tây Vương xuất quân đơn độc vào càn, dùng một nước cờ hiểm này mạnh mẽ xoay chuyển toàn bộ cục diện chiến trường, thậm chí là cục diện giữa hai nước, dựa theo chiến pháp và thế cục ban đầu, nếu tiếp tục giằng co, quân Yến chỉ có thể lựa chọn triệt binh bởi vì khâu hậu cần không tốt. Mà liên quân của Lương Càn Sở, thậm chí là chẳng cần làm gì, một lòng một dạ thủ vững là có thể lại thu hoạch được một lần thắng lợi, cũng chính là ở trong một thời gian ngắn, đầu tiên trảm hổ uy bá, rồi lại áp chế Bình Tây Vương. Tất nhiên các phương diện quân tâm dân tâm sẽ tăng vọt. Đáng tiếc, mưu đồ tính toán của Càn Sở bị đập nát. Nhóm Bình Tây Vương mang theo phần lớn lương thảo ra khỏi Càn Quốc, tiến vào Triệu Địa, giải quyết tình cảnh khốn quẫn lương thảo của quân Yến lúc này, ít nhất, cũng có thể duy trì thể diện phe thắng lợi của quân Yến. Rốt cuộc, ba lộ đại quân của Yến quốc lúc đầu ra khỏi Nam Môn Quan, tụ tập ở Lương Địa. Mà Lương quốc, sau khi tận mắt nhìn liên quân Càn Sở rút đi, các cửa ải cơ bản là đều từ bỏ chống cự, một nửa thì cực kỳ tiêu cực, chọn cách đóng cửa không ra, mặc cho quân Yến rong ruổi ở dưới mí mắt mình, còn có một vài chỗ thẳng thắn mở cửa thành ra đầu hàng, không tính toán làm gì khác. Chỉ là, đô thành Lương quốc, hiện tại vẫn đóng chặt cửa thành, bộ tướng quân đã xuất quân từ Ôn Minh Sơn vào chiếm giữ tiếp quản quốc đô, vị tân quốc chủ Lương quốc vừa mới được Sở quốc nâng đỡ kia, cũng không phát ra tin tức gì ra bên ngoài. Hình như là bọn họ muốn đánh cược một lần, đây chính là nói, tuy liên quân Càn Sở đã bỏ chạy, nhưng người Yến sợ là cũng đã mệt mỏi, cầu nguyện để người Yến, sau khi tụ binh thì có thể bắt đầu khải hoàn luôn. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy, đã có vài bộ phận quân Yến bắt đầu rút quân về hướng Nam Môn Quan rồi, nhưng rất nhanh, một đòn giáng mạnh xuống, trực tiếp nện thẳng vào bên trong quốc đô Lương quốc, vào trong lòng những kẻ thực quyền này. Vương kỵ của Bình Tây Vương được một đội kỵ sĩ quân Yến khiêng đến, cắm đối diện với cửa Bắc Đô thành Lương quốc. Vương kỳ đón gió pháp phới, khoảng cách cũng không tính là xa, quân phòng thủ thậm chí không cần mở cửa thành lựa chọn loại phương thức mạo hiểm đột ngột tiến ra ngoài đánh giết, cung tiễn thủ trên tường thành điểm một chút hỏa tiễn là có thể bao trùm, bắn trúng Vương kỳ ở chỗ kia. Nhưng sau khi Vương kỳ được cắm xuống, trên tường thành vẫn lặng lẽ, không có một tiễn nào bắn ra từ nơi đó. Thậm chí, còn chủ động phái người đi vào trong quân doanh quân Yến đưa rượu thịt đến khao quân Yến, lấy đó làm hữu hảo. Rầm. Trần Dương bị một quyền của Nhậm Quyên đập ngã, La Lăng bên cạnh không khuyên can, trái lại còn đạp thêm một cước. Xung quanh còn có một vài vị nguyên là tướng lĩnh tỉnh Nam quân khác, trước đây đều là đồng đội huynh đệ, dựa vào nguyên tắc ai gặp người đó có phần, ai cũng lên bổ sung mấy đấm mấy đá phần mình. Mà Trần Dương bị đè xuống đất đánh cũng không tức giận, ngược lại thì vẫn luôn cười rất đắc ý, hắn càng cười, đấm đá lại càng nặng, cũng may, trên người Trần Dương có giáp trụ, cộng thêm bản thân hắn cũng là một võ phu mạnh mẽ, hơn nữa những quyền cước đập vào người hắn, cũng không dùng đến khí huyết gì đó. Sau một phen làm ầm ĩ, hầu hết mọi người đều ngồi bệt trên mặt đất. Đánh hắn, là đố kỵ, phá thượng kinh, giết Bách Lý Kiếm, công huân này, thỏa mãn điều kiện được phong hầu rồi. Không chỉ là quân công hầu tước, nhiều hơn là, vẫn cùng là mang binh đánh giặc, ai không muốn được một trận đại thắng như phá quốc đô để cầu được lưu danh trên sử sách. Trần Dương cũng tự ngồi dậy. Sờ sờ vào một tầng bí mật bên trong giáp trụ, lấy ra một cái hộp nhỏ, từ trong đó lấy ra một điếu thuốc đã hơi vặn vẹo, ngậm vào trong miệng, lại ngoắc ngoắc tay, thân binh của hắn cầm chiếc hỏa tiến lên châm lửa giúp hắn. La Lăng và Nhậm Quyên nhìn thấy, thì liếc nhau, cái thứ như cây thuốc lá này. Nước Yến đã có từ lâu, nhưng đương thời vẫn chưa hình thành thói quen, thì hiếu hút thuốc lá, nó thường được dùng như dược lại hơn, có thời điểm xuất hiện ôn dịch, cũng dùng cái này để hun. Người đương thời nghe nhiều quen tai, vẫn là thứ đồ như ngũ thạch tán có tính kích thích hơn. Nhưng ở trong quân Yến, vẫn có một người quen phun ra nuốt vào thứ này. Bây giờ, lại thêm một người, khi ngươi sùng bái một người, một cách tự nhiên, ngươi sẽ đi vô thức bắt chước một vài thói quen và động tác của hắn. Điều này thường hay xuất hiện trên người hài tử và phụ thân của nó. Nhậm Quyên nói trêu chọc nói, thế nào Trần Dương, ngươi thế này là đã hoàn toàn thay đổi địa vị à, chương 2455, chia nhau ăn thịt. Đây vốn là một câu trêu chọc, dù sao, từng là khinh kỵ binh của Bình Tây Vương ở Vọng Giang, vương lệnh hạ xuống, lúc điều động binh mã các lộ tụ tập tại Nam Môn Quan, hệ thống tỉnh Nam quân ban đầu, đã xem như là quy phụ dưới vương lệnh của Bình Tây Vương. Nói cho cùng. Trịnh Phàm chính là đệ tử cuối cùng của tỉnh Nam Vương, hơn nữa trong ngực người ta còn ông thế tử tỉnh Nam Vương kìa. Nhưng Trần Dương bây giờ, rõ ràng đã không phải là nghe lệnh như bình thường nữa rồi. Đối mặt với lời trêu chọc của Nhậm Quyên và ánh mắt những người khác nhìn về phía mình, Trần Dương không để ý lắm, nói, dù sao cũng là người được lão vương gia chọn, bây giờ ta đã nhận hắn là vương gia của mình rồi. La Lăng mở miệng cười mắng, nương nói chứ, ta chịu không nổi, còn muốn đánh hắn một trận nữa. Lúc này, Trần Tiên Bá đi tới, chúng tướng cũng ngừng mấy trò đùa giỡn lại. Vương gia có lệnh, quân nghị trong soái trướng. Vâng. Vâng. Đây chính là thành ý từ vị bộ tướng quân kia của các ngươi. Trịnh Phàm nhìn sứ giả do quốc đô lương quốc phái ra, hỏi. Vị sứ giả này, từ lúc tiến vào soái trướng, đối mặt với Bình Tây vương gia uy danh hiển hách, cả người đã run rẩy, lúc nói chuyện hay trình bày, đều rất ngắc ngứ khó khăn. Lúc này, hắn lập tức dập đầu đáp, vâng, vương gia. À còn nữa, ý tứ của quốc chủ ta cũng như vậy. Lúc trước lương quốc ta đã là bị hai nước Càn Sở lừa gạt, vạn bất đắc dĩ cũng là do bị cưỡng ép. Từ hôm nay trở đi, lương quốc ta nguyện ý xưng thần tiến cống tới Đại Yến, cũng giống như trước đây, xem Đại Yến như thân phụ. Quốc chủ của ta cũng sẽ dâng tấu sớ thỉnh cầu Hoàng đế Đại Yến, nhận Hoàng đế Đại Yến làm nghĩa phụ. Còn có cái gì? Quốc chủ nói, còn muốn nhận vương gia ngài làm nghĩa thúc. Trịnh Phàm lơ đễnh lắc đầu, chuyển tầm mắt nhìn về phía danh mục quà tặng của lương quốc. Từ lương thực đến vàng bạc thậm chí là mỹ nữ, hạ xuống một chuỗi, già trẻ gì cũng không thiếu, nhưng, muốn lấy những thứ này rồi đuổi ta đi, thật sự xem ta là ăn mày chắc. Yêu cầu của bản vương rất đơn giản, mở cửa thành, tên họ Bồ và vị quốc chủ kia, dắt dê tự trói thỉnh tội trước quân, cái này. Mới là điểm mấu chốt để đàm luận. Việc này. Trên mặt sứ giả bắt đầu đổ mồ hôi, trước khi hắn đi sứ, quốc chủ và bộ tướng quân đã từng nói với hắn là, không mở cửa thành, không cho người Yến vào thành chính là giới hạn cuối cùng của bọn họ. Còn có, di thể Hổ Uy Bá, đưa lại về đây. Trịnh Phàm nói, bỗng nhiên thần sắc sứ giả trở nên trắng bệch, hắn nơm nớp lo sợ nói, vương gia, di thể Hổ Uy Bá, hạ thần đã mang đến rồi. Ồ! Mang lên đây! Trịnh Mang và Lưu Đại Hổ lập tức đi ra ngoài, không bao lâu, hai người mang theo mấy giáp sĩ, nâng một chiếc quan tài rất quý giá tiến vào soái trướng. Trịnh Phàm đi tới bên cạnh quan tài, hai tay đặt bên chân, nói, mở quan tài, cô muốn nhìn hổ uy bá một chút. Vâng. Còn thân thể sứ thần lương quốc bên cạnh muốn sụi lơ luôn rồi. Trịnh Mang và Lưu Đại Hổ bắt đầu cậy vật trác mạch ra, sau khi rút vật trác mạch, hai người hợp lực mở nắp quan tài ra. Bên trong, người đang nằm chính là Lý Phú Thắng. Bởi vì giáp trụ của Lý Phú Thắng, rất là đặc thù, rất dễ nhận biết. Năm đó bảy đại tổng binh dưới trấn Bắc Hầu Phủ, thật ra mỗi người đều có một bộ giáp trụ đặc thù. Nhưng rất nhanh, Trịnh Phàm nhíu nhíu mày, hắn đưa tay sờ sờ giáp trụ, sau đó kéo nó ra. Sứ thần lương quốc bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, quỳ sụp trên mặt đất, bắt đầu run lẩy bẩy. Sau khi Trịnh Phàm kéo giáp trụ của Lý Phú Thắng ra, phát hiện bên trong giáp trụ, thế mà lại là rối gỗ, bộ phận bên dưới đầu, 8 phần 10 đều được làm giả từ gỗ, chỉ dán mấy lạng thịt vào mà thôi. Bàn tay Trịnh Phàm trực tiếp nắm lấy cạnh quan tài, trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Hồi! Bẩm vương gia, sau khi người càng đưa di thể hổ uy bá vào quốc đô, một vài bách tính làm ầm ĩ, cho nên. Trả lời cho tử tế. Trần Tiên Bá nghe vậy, rút đao ra, trực tiếp gác trên cổ sứ giả, lưỡi đao, đã cứa rách da thịt của hắn. Lần này, lúc sứ giả nói chuyện đã lưu loát hơn, vương gia, là người càng đưa di thể hổ uy bá vào quốc đô lương quốc ta, quốc chủ và bộ tướng quân sai người mang theo di thể hổ uy bá và di thể của tướng lĩnh quân yến khác, tuần phố khoe khoang. Kết quả, có không ít ngu dân trong thành chen chúc tiến lên, sẽ di thể hổ uy bá ra chia nhau ăn. Chương 2456, thịnh nộ vương gia, chuyện không phải tiểu nhân làm, không phải việc tiểu nhân làm, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Trong đầu Trịnh Phàm, lập tức hiện ra một hình ảnh, trong đó, di thể Lý Phú Thắng, mang theo giáp trụ, bị dơ lên thật cao, tuần phố thị chúng. Bốn phía, đều là bách tính quốc đô lương quốc đang hưng phấn, bọn họ đang hoan hô, bọn họ nhảy nhót. Bọn họ biết đến sự đáng sợ của người Yến, nhưng bọn họ lại không hiểu cái gọi là thế cục. Bọn họ không thèm để ý quốc chủ hiện tại lên đài như thế nào, cũng không thèm để ý tiên quốc chủ bị bức ép đến chết như thế nào. Bọn họ cũng không rõ, liên quân càng sở, chỉ xem bọn họ như một cái dẻ lau, dùng xong thì ném. Bọn họ hài lòng với trận chiến mà quân mình đánh thắng, còn giết được bá tước Yến quốc, bọn họ cao hứng, có thể nói là cực kỳ thuần túy. Không mang theo bao nhiêu tạp chất, đám người hưng phấn sôi sục, hạ cọc trụ xuống, di thể Lý Phú Thắng, máu thịt bị những người dân này phân chia cho nhau. Vừa phân máu thịt hắn, vừa hoan hô đại lương vạn tuế, đại lương vạn thắng. Ha ha ha! Trong cổ họng Bình Tây Vương phát ra tiếng cười. Nhìn hài cốt Lý Phú Thắng trong quan tài không còn nguyên vẹn, con mắt vương gia, bắt đầu ửng đỏ. Kích trống, tụ tướng. Vâng. Trong soái trướng, quan tài của Lý Phú Thắng bị mở nắp, bày ra ở giữa soái trướng. Trần Dương, La Lăng cùng mấy tướng lĩnh các lộ, tất cả đều có mặt, sau khi thấy cảnh này, mọi người đều siết chặt nắm đấm. Hành vi thế này, thật ra ngang ngửa với việc đã vượt ra khỏi phạm vi của cái gọi là kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, giống như lúc trước Niên Nhiêu đã làm ra nhân côn rồi nhét vào trong vò rượu để kích thích Trịnh Phàm. Vương gia ngồi trên soái tọa, vẫn luôn cúi nửa đầu. Trong lòng chư tướng phía dưới thì lửa giận tràn đầy, nhưng bởi vì uy vọng của vương gia thực sự quá mạnh, không ai dám lỗ mãng hay hô to gọi nhỏ gì. Cuối cùng vương gia ngẩng đầu lên, mở miệng nói, Trần Dương, phía trước, là thành gì? Trần Dương có chút sững sờ, nhưng vẫn nhanh chóng hồi đáp, bẩm vương gia, là đô thành lương quốc. Vương gia lắc đầu một cái, nói, ngươi nói sai rồi, rõ ràng cái bản vương nhìn thấy, là một tòa, thành trống không? Vào sáng sớm hôm sau, quân lính đóng giữ trên tường thành quốc đô lương quốc, đã phát hiện một sự việc khiến bọn họ cảm thấy vạn phần sợ hãi, người Yến không giống như lúc trước, mỗi ngày đều có một nhánh binh mã lùi lại hướng Bắc, mà đã triển khai đội hình phân bố ra ngoài. Không chỉ là ở ngoài tường thành phía Bắc quốc đô lương quốc, ở phía Tây, phía Đông và phía Nam, đều xuất hiện quân trại của quân Yến, sau đó, sĩ tốt quân Yến và dân phu lương địa triệu địa và càn quốc lúc trước bị cố ý chập tới. Bắt đầu chặt cây trong rừng với quy mô lớn ở bốn phía, chế tác dụng cụ công thành. Người Yến không hề che lấp một tí nào, thoải mái, trắng trợn rõ ràng cho người bên trong thành nhìn thấy. Đây cũng không phải là kế sách nghi binh gì, càng không phải làm ra vẻ sĩ diện để hù dọa người khác, quy mô hoạt động và triển khai lớn như vậy, căn bản là không thể giả được, thậm chí chi phí làm hàng thật hay hàng giả cũng không chênh lệch nhau là bao, vì vậy không cần phải phân chia cái gì gọi là thật cái gì gọi là giả. Tất cả mọi người đều rõ ràng, người Yến là muốn công thành rồi. Nhưng có một điều, làm người ta cảm thấy kinh ngạc, thủ pháp công thành thông thường, cơ bản đều là vây ba khuyết một. Một mặt khuyết kia, không quan tâm có thiết trí phục binh hay không, chí ít cũng sẽ khiến ngươi nhìn cảm thấy là còn có một con đường sống, lấy nó để hạ thấp quyết tâm thủ thành của quân dân đối thủ. Nhưng riêng lần này, người Yến đã vây nhốt bốn mặt tường thành lại. Đây rốt cuộc, là có ý gì? Tình cảnh này bị kéo dài xong, người Yến tiếp tục làm chuyện mình cần làm, dưới vương lệnh đã ban, trên dưới quân Yến không ai dám vi phạm, dù cho hậu phương từ Nam Môn Quan từ vận chuyển quân nhu đến, chỉ đủ miễn cưỡng nhét đủ kẻ răng, dù cho binh mã mỗi ngày đều đi ra ngoài cướp bóc, càng chạy càng xa, nhưng tiếp tế mang về, lại càng ngày càng ít. Dù cho toàn quân trên dưới cũng bắt đầu giảm một nửa món ăn, các binh lính đã đói bụng rồi. Nhưng mà Lá Vương Kỳ kia vẫn đứng ở đó. Bên cạnh Vương Kỳ còn treo một bộ giáp trụ, là giáp trụ của Hổ Uy Bá. Trên dưới toàn quân dĩ nhiên biết được di thể Hổ Uy Bá đã gặp phải chuyện gì, vương gia thẳng thắn ra lệnh, chúng ta phải báo thù. Khi người hạ lệnh có uy vọng và thân phận đủ cao, lại hoàn toàn có thể phục chúng. Chương 2457, dùng sức đi. Khi nguyên nhân khởi xướng chiến tranh có thể kích thích sĩ tốt cùng chung một mối thù, khi mục tiêu chiến tranh đủ trực tiếp cũng có đủ kỳ vọng, dưới đủ loại nhân tố cộng thêm vào, các binh lính thực ra ở một mức độ nào đó đã khắc phục được sự khuyết thiếu lương thực vốn nên mang đến khủng hoảng và bất mãn, ngược lại họ còn vùi những tâm tình tiêu cực này vào trong công tác chuẩn bị mỗi ngày. Đói bụng, phẫn nộ, bi thương, thô bạo thật ra vẫn chưa từng biến mất, mà là tạm thời bị áp chế và kéo dài. Trước mắt càng bình tĩnh, đợi được một ngày kia phá được thành, càng phát tiết khủng bố hơn. Mà khi đó, chính vương gia cũng không cách nào ngăn cản những sĩ tốt này dùng phương thức không có tính người để chỉ huy thân thể và lưỡi đao của chính họ. Đùng, đùng, đùng. Tiếng đánh nặng nề không ngừng truyền đến. Năm đó, lúc toàn quốc phạt sở, dưới sự dẫn dắt của Tĩnh Nam Vương, đại quân Yến quốc từng tiến hành đánh Lô Cốt trong thời gian rất dài. Tuy hiện tại vẫn không tính là giỏi về đường này, nhưng dù sao cũng coi như đã từng nhìn thấy heo chạy, không đến nỗi cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa còn có Tiết Tam ở đây đảm nhiệm chỉ đạo kỹ thuật, dụng cụ công thành cỡ lớn cao minh tỉ mỉ trong thời gian ngắn vốn không thể làm ra cũng đã có. Việc này giống như Bình Tây Vương Phủ ở Tấn Đông vậy, có một chuỗi đầy đủ các loại phân xưởng chế tạo, có thể cung đủ bộ linh kiện quân giới thời chiến cho đại quân. Nhưng đối mặt với nó, lại không phải hùng quan hiểm ải gì, quân phòng thủ cũng không phải quân sở tinh nhuệ kiểu am hiểu chiến đấu phòng ngự. Tìm đại thứ thích hợp, là đủ rồi. Thêm chút lực, chế tạo ra. Tam gia đứng ở trên vai phiền lực, chỉ huy dân phu tiến hành những thao tác này, bốn phía, có giáp sĩ quân Yến cầm roi ngựa và trường đao tiến hành, thúc giục. Ai dám lười biếng, chính là một roi quất xuống, ai nói mà không làm, thì lôi ra coi như gà mà giết, để dọa những con khỉ khác. Một mặt ác nghiệt vô nhân đạo của chiến tranh, ở đây, có thể nói là đã được bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không có cái gì mà tướng quân bách chiến mặc giáp vàng, cũng không có cái gì gọi là dịu dàng bên dưới thiết cốt đẫm máu, bản chất của quá trình chiến tranh này, vẫn là xương trắng chồng chất. Lương thảo người Yến vốn đã không đủ, đương nhiên không thể dành thức ăn tử tế cho những dân phu bị bắt từ khắp nơi đến này, lao động chân tay nặng nề trong thời gian ngắn, cho dù là thân thể có không chết không tàn tật thì cũng đã cạn kiệt sinh lực, sức chịu đựng của con người còn cứng hơn cả chiến mã, cái này không sai. Nhưng người và chiến mã, trên bản chất đều sẽ bị bóc lột đến phế. Lúc tiên đế Yến quốc còn tại vị, Đại Yến mở rộng chiến tranh với bên ngoài, vẫn duy trì một loại khắc chế nào đó. Tất nhiên, Tĩnh Nam Vương ở bên bờ Vọng Giang, giết tù binh Thanh Loan quân, nhưng giết chóc liên miên với dân thưởng, vẫn chưa từng xuất hiện, tổn thương một cách vô tình do chiến tranh là điều tất yếu không thể tránh khỏi, cũng không so đo tranh cãi được, chỉ có thể nói, tiên đế gia và Tĩnh Nam Vương trấn Bắc Vương, bọn họ có một loại tình cảm khá đơn giản mộc mạc với thiên hạ chư hạ này. Bọn họ sẽ không ngây thơ cho rằng chư hạ là một nhà, nhưng ở trong sự nhận thức của bọn họ, toàn bộ chư hạ sau này đều sẽ là của mình, người giết chóc phá hủy phá quá kịch liệt, sau đó, không phải là bản thân phải tự đi thu thập hay sao? Mà đợi đến khi Bình Tây Vương gia thượng vị, phương diện chiến tranh và làm việc, đã bắt đầu xuất hiện phương thức tàn nhẫn và không tiết chế. Cảnh tượng và phương thức chiến tranh Đoạn Tử Tuyệt Tôn bắt đầu xuất hiện không ngừng, cũng không còn chú ý xem sẽ có ân oán gì với địa phương hay không, nghe tin dồn từ dân gian sẽ như thế nào. Có vài nguyên nhân nhỏ ở chỗ, bước chân chiếm đoạt thiên hạ của Đại Yến đã bị đình trệ, mục đích chiến tranh không còn giống như lúc ban đầu ở Tấn Địa, cứ bón bó lớn mà chiếm đoạt, mà đã biến thành giằng co và tiêu hao. Nguyên nhân chủ yếu lại là, bản thân Bình Tây Vương, từ trong xương đã rất ít để ý quan sát đại cục gì đó, lợi ích lâu dài hiểu thì hiểu, nhưng hắn vẫn quyết đoán lựa chọn vui sướng ngắn ngủi trước mắt. Thật ra, bản thân Bình Tây Vương là một người có lòng dạ đàn bà, nhưng mà, hắn giỏi về việc giả mù. Thêm chút lực, bên kia, dùng sức đi. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng. Lưu Đại Hổ chặt xương sườn, trường đao không thích hợp với việc xắt thức ăn, âm thanh có hơi lớn. Vương gia đang ngồi ở một bên uống trà, khẽ cau mày, nói, lấy long uyên của phụ thân ngươi mà chặt. Chương 2458, ra đầu hàng Lưu Đại Hổ đứng dậy, đi tới trước mặt phụ thân, cũng không hỏi phụ thân hắn có đồng ý hay không, trực tiếp cầm lấy long uyên, quay lại với đống xương sườn. Long uyên. Trong nhận thức của Lưu Đại Hổ, những năm này, mấy việc vặt trong nhà dùng long uyên làm cũng không ít, đã sớm quen rồi. Kiếm Thánh không ngăn cản, nhưng vẫn vừa uống trà vừa tức giận nói, sao không dùng ô nhai của ngươi? Quá nặng. Bình Tây Vương gia đưa ra một lời giải thích rất chuẩn, đặt chén trà xuống xong, Vương gia lại cầm lấy thanh bội kiếm kia, cầm ở trong tay bắt đầu quan sát thật tỉ mỉ. Đây là bội kiếm Bách Lý Kiếm, thanh kiếm này, vốn nên có tên tuổi, nhưng cái tên đã sớm hai hợp thành một với chủ nhân của nó rồi. Tên thật của Bách Lý Kiếm gọi là Bách Lý Phong, kiếm này, thực ra tên là Bách Lý Kiếm. Ngươi có thể nhìn ra được gì? Kiếm Thánh cười nói. Trong nụ cười, có thể nói là không hề che lấp câu, ngươi chỉ là tên võ phu thô bỉ, treo ở trên mặt một tí tẹo nào. Vương gia không để ý lắm, hắn đã quen với kiểu tự cao tự đại và lập dị của mấy gã kiếm khách. Ta chỉ nhìn thử xem có đáng tiền hay không. Thế nào, còn muốn bán hả? Kiếm Thánh hỏi. Hỏi vị quan gia Càn Quốc kia một chút, thanh kiếm này, hắn có nguyện ý chuộc về hay không? Bách Lý gia cũng rất có tiền. Kiếm Thánh nhắc nhở. Gia đình giang nam phú quý. Đúng nhỉ? Trịnh Phàm gật gù, trả thanh kiếm lại cho Kiếm Thánh. Kiếm Thánh lắc đầu một cái, nói. Cứ để ở chỗ của ngươi đi. Hả, đợi khi tìm được truyền nhân thích hợp. Sẽ ban kiếm này cho hắn. Kiếm tỳ thì sao? Đó là đồ nhi của ta. Được. Lúc này, người mù đi vào. Sau khi đi vào, cũng không nói lời nào, dứt khoát đứng ở đó. Trịnh Phàm nhìn về phía người mù, có chút bất đắc dĩ nói, lại muốn khuyên ta. Người mù lắc đầu một cái, nói, không phải. Thế thì? Chỉ là thuộc hạ có một vài điểm bất mãn. Được, ngươi nói xem. Lần sau, trước khi ra quyết định, chủ thượng có thể hỏi thuộc hạ trước một tiếng không, cho thuộc hạ thời gian chuẩn bị, nếu biết trước là muốn công thành, hẳn là thuộc hạ đã sớm gọi binh mã ở hướng Bắc về, cũng sẽ không phát công hàm cho Nam Môn quan, để bọn họ trì hoãn tiếp tế hậu cần. Lỗi của ta. Trịnh Phàm rất thẳng thắn, trực tiếp thừa nhận sai lầm, hắn có thể phủi mông một cái đã chạy ra ngoài chơi trò đơn độc thâm nhập, chiến lược mạo hiểm, sức mạnh lớn nhất vẫn ở chỗ. Trong nhà có người có thể thu thập và ổn định cục diện. Người mù nhún vai một cái, nói, bên đô thành kia lại phái sứ giả tới, quốc chủ đồng ý tự trói buộc thân ra khỏi thành xin hàng. Vị bộ tướng quân kia đâu? Không nhắc tới hắn. Người mù hồi đáp. Cái quốc chủ kia chỉ là một con rối, liên quân càng sở đi rồi, người lên tiếng chân chính của lương quốc, là họ bồ kia. Đúng, nói cho sứ giả biết. Ta muốn hai kẻ kia đều ra khỏi thành xin hàng. Thuộc hạ hiểu rõ. Người mù đi ra khỏi soái trướng. Kiếm Thánh mở miệng nói, vẫn chấp nhận đầu hàng à. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, chỉ hy vọng là bọn họ có thể tự mở cửa thành ra. Trên mặt đạo nghĩa, có thể sẽ thiệt thòi. Kiếm Thánh nhắc nhở, ta không quan tâm, hơn nữa là từ trước đến nay đều không quan tâm, cái cảm giác này. Cũng giống như câu nói mà những kia người trong giang hồ thường hay nói với ngươi, không ngờ đường đường là Kiếm Thánh, kiểu vậy. Đã hiểu, nhưng sau đó, sẽ có phiền phức, một vài thành trì, vốn có thể truyền hịch để bình định, kết quả bởi vì chuyện này. Lão ngu à, hài tử của ta sắp chào đời rồi. Kiếm thánh trừng mắt nhìn, cho nên, ta phải tranh thủ thời gian chạy về nhà, bầu bạn với mẫu thân của hài tử mới được, không muốn phí công sức dây dưa lằng nhằng ở đây. Lý do hay lắm. Ngươi cũng cảm thấy vậy đúng không, đại hổ, ướp xương sườn một lúc, rồi kho tàu. Bên trong quân doanh, khẩu phần lương thực mỗi ngày của sĩ tốt đã sớm giảm đi phân nửa. Nhưng trong soái trướng, lại bay ra mùi thịt. Không che lấp, không hàm súc, vương gia, cho dù có ăn không no, cũng phải ăn cho ngon. Mà bên ngoài soái trướng, dù cho là bọn Trần Dương, cũng không có đãi ngộ này, phải cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ, mọi người cùng nhau lấp lửng bụng. Nhưng mà, lại không có ai cảm thấy không công bằng, trở về từ một trận chiến sự nhập càn, Bình Tây Vương đã ngang ngửa với Tĩnh Nam Vương năm đó. Trù nghệ của Lưu Đại Hổ, chỉ có thể gọi là tầm thường. Cuối cùng người xuống bếp, vẫn là Kiếm Thánh. Kiếm Thánh đã từng vung kiếm lưu lạc chân trời, mấy năm qua, sợ là thời gian cầm mùi đã sánh vai với lúc cầm kiếm rồi. Trịnh Phàm ngồi ở bên cạnh, nhìn Kiếm Thánh xào rau. Không mang theo phi tơ, cũng không não bổ gì, nhưng động tác Kiếm Thánh xào rau, thật phải gọi là phóng khoáng tự nhiên. Chương 2459, mở cửa thành rồi mỗi một thì gia vị, mỗi một mùi nước canh, đều được Kiếm Thánh nhào nặng đến cực hạn, thậm chí, lúc xào rau. Trịnh Phàm còn cảm ứng được kiếm khí của Kiếm Thánh đang có chút lưu động, dùng kiếm khí lọc màng gân, dùng kiếm khí cô đặc nước dùng. Một món xương sườn bình thường, đang miêu tả chính xác cái gọi là nhân gian xa xỉ. Lúc bày bàn ra, thậm chí vương gia còn chẳng lo được cái gì gọi là quy củ trên bàn ăn, trực tiếp dùng tay, bốc lấy một miếng, đưa vào trong miệng, hít kha, cảm giác này, mùi vị này. Lão ngu à, ngươi không thành thật, bây giờ mới lộ ra chiêu này. Ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Kiếm Thánh lại xào một món rau xanh, không rửa nồi, thêm quả trứng, đánh lên thành canh hoa trứng. Một mặn một chay một canh, lên bàn. Vương gia và Kiếm Thánh mỗi người ngồi một bên, bưng bát, bắt đầu ăn cơm. Phía dưới, Trần Tiên Bá, Trịnh Mang cộng thêm Lưu Đại Hổ, mỗi người nửa cái màn thầu, gặm từng miếng nhỏ. Đãi ngộ của bọn họ, cũng giống như khẩu phần hạng ngạch lương thực của sĩ tốt bình thường. Cho nên Trịnh Mang là người luôn qua loa cẩu thả nhất, lúc này cũng không dám ăn như hùng như sói, cần phải để một miếng màn thầu này dừng lại một quãng thời gian thật lâu ở trong cổ họng, mới lưu luyến không rời mà nuốt xuống. Hai vị ngồi ở phía trên kia ăn, cũng không có một tí ý muốn gọi bọn họ lại đây ăn chung với nhau, thậm chí, ngay cả xương sườn kho thơm ngào ngạt cũng không cam lòng ném xuống một miếng. Lúc này, bên ngoài có binh truyền tin chạy băng băng đến, báo. Lương quốc hàng rồi. Quốc chủ và bộ tướng quân sắp xuất hiện đầu hàng ở trên thành thành. Ây, hơi nhạt rồi. Kiếm Thánh nhìn chỗ xương sườn còn lại không nhiều, vốn định trả về một câu, ngươi hơi quá đáng rồi đấy, do dự một chút, cuối cùng vẫn là khoan dung với con hàng ầy thêm một chút, nói bình thường vẫn làm cho hài tử ăn, hài tử không ăn được mặn. Lần sau cho thêm nhiều gia vị một chút. Vương gia được voi đòi tiên. Kiếm Thánh hít một hơi, vẫn nhịn xuống, gật gù. Được. Người lương quốc xin hàng, rất nhanh. Lúc ra quyết định để quốc chủ ra khỏi thành đầu hàng, thực ra đã quỳ một chân xuống rồi, nhưng người Yến không chấp nhận, yêu cầu bộ tướng quân cũng phải xin hàng theo, đơn giản bảo ngươi gập nốt cái chân còn lại xuống đi. Trong cục diện này, thế lực nội bộ của quốc đô lương quốc cũng đã không còn là cái gọi là bù nhìn của nước chủ hòa mà bộ tướng quân có thể khống chế rồi từ lâu rồi. Lúc liên quân càng sở rời khỏi đây, lúc người Yến triển khai trận hình chuẩn bị công thành. Quân đội quốc đô lương quốc ở bên trong thành đã sầu lo ở ngoài không ai giúp đỡ, cho dù là quân dân hay quý nhân, đều hiểu trong đầu, thủ thành, là điều không thể. Cho nên, tướng lĩnh dưới trướng bộ tướng quân, tạo phản rồi. Hắn bị khống chế, cưỡng ép cởi bỏ giáp trụ, đổi thành áo tang, lại bị dây thừng trói lại, bỏ lên trên một chiếc xe lừa. Quốc chủ còn khá hơn một chút, mặc trên người một bộ trang phục thuần trắng, tóc tán loạn, dắt theo một con dê. Có thể tự mình đi ra ngoài, bộ tướng quân bị trói trói ở trên xe lừa thì đang chửi ầm lên, lương thảo người Yến đã đứt, sức lực cạn sạch, chúng ta chỉ cần thủ vững không ra, không tới nửa tháng, người Yến tất lùi, tất lùi. Là ai nói các ngươi đưa di thể hổ uy bá người Yến kia đi, là ai nói các ngươi đưa đi, đồ ngu, đồ ngu. Người Yến đã kiệt sức, chỉ làm bộ làm tịch sẽ mạnh mẽ công thành, các ngươi thật sự cho rằng người Yến chỉ vì một câu xin hàng hay sao? Thêm một người như ta không nhiều lên, bớt một người như ta không ít đi, người Yến tính toán so đo cái ấy làm gì, mục đích của người Yến, không phải xin hàng, đám heo các ngươi, cái đám thùng cơm này. Người Yến muốn đồ thành, là muốn đồ thành đó. Một tên thuộc hạ lúc trước của bộ tướng quân, nhét một sợi dây thừng vào trong miệng bộ tướng quân, rồi thắt lại ở phía sau, để hắn không có cách nào nói ra lời nữa. Cửa thành, mở ra, quốc chủ dắt dê đi đằng phía trước, bộ tướng quân bị trói gô, không ngừng giãy dụa trên xe lừa, dừng ở phía sau. Toàn bộ quý tộc quan lại, nhân vật có máu mặt trong thành, cũng bắt đầu ra khỏi thành, đầu hàng người Yến. Phản ứng của người Yến cũng rất nhanh, Trần Dương, La Lăng, Nhậm Quyên, ba vị bá gia, mỗi người lĩnh theo một đội binh mã, chen chúc ở phía trước. Trong mắt của dân thường, đây là tướng lĩnh quân Yến đang cãi vã xem ai sẽ lên tiếp nhận xin hàng, dù sao, cũng chẳng có ai tình nguyện bỏ qua đại công như thế này ta phá cửa. Lão Nhậm, ngươi khống chế tường thành. Lão La, ngươi xông vào. Chương 2460, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Trần Dương sắp xếp xong xuôi các bước, lại nói, công lao của ta đủ rồi, những thứ này, để lại cho các ngươi đi. Bà nương ngươi chứ, nếu không phải là bây giờ không đúng lúc, lão tử còn muốn đánh ngươi thêm một trận, đúng vậy, làm người ta tức giận, làm người ta tức giận. Trần Dương cười ha ha, nói các huynh đệ đều đói quá rồi, nhanh làm đi. Giết! Giết! Vương gia và kiếm thánh, duỗi đũa ra cùng một lúc, muốn gắp miếng xương sườn cuối cùng kia. Nhưng đáng tiếc, dưới tiền đề kiếm thánh không cho, miếng xương sườn này, đương nhiên không thể rơi vào bát của vương gia. Hết cách rồi, vương gia thẳng thắn đổ nửa bát cơm tẻ còn lại vào trong khay, róc róc thịt trong canh đã được điều vị, lấy ra ăn tiếp. Kiếm thánh vừa hưởng thụ miếng xương sườn cuối cùng vừa nói, có câu nói, không biết nên nói hay không nên nói. Nói đi. Dùng tượng gỗ thay cho thân thể, vốn là một loại tôn trọng. Ta biết, đối với thân thể đã bị tổn hại, dùng một loại gỗ tốt để bổ toàn, cũng là một loại tôn trọng đối với người chết. Có người nói, Tào Tháo đã từng làm như vậy, cho nên, xem ra những quyền quý trong quốc đô Lương quốc, thực ra cũng đã có thái độ nhận sai rất thấp, không phải là cố gắng khiêu khích, trên thực tế, bọn họ cũng không ngờ tới một lần tuần phố thị chúng, bách tính kích động sẽ làm ra chuyện như vậy với di thể Hổ Uy Bá. Vương gia vừa và cơm vừa nói, mấy năm tiếp theo, đại khái là sẽ không đánh trận nữa, làm gì thì làm cũng phải để trận chiến sự này thu đuôi lại thật hoành tráng. Tuy nói Lương quốc bởi vì quốc chủ bị đổi, dẫn đến việc bị Càn Sở ném sang cho Đại Yến nhưng thực tế, còn là do các quý nhân của quốc gia này đã từng đồng ý với việc làm của Càn Sở. Lần này, xem như là ta nhắc nhở cho toàn bộ những người chư hạ này tỉnh táo lại một chút, đừng tưởng rằng đẩy tới đây một người chết thay, là có thể tẩy sạch không còn một dấu vết. Lúc trước ta ở Phạm Thành, từng dùng niên đại tướng quân để lập lời thề, người dám phạm thiên uy Đại Yến ta, xa mấy cũng giết, lời nói vang dội đến mấy, cũng là chỉ là nghe được tiếng vang, chưa động đến việc thật. Trên đời này, người ngoài miệng luôn giảng đạo nghĩa, có không ít, nhưng thật sự tin vào cái này, lại không nhiều. Đạo nghĩa cũng không phải là so sánh âm thanh ai cao hơn, mà là xem, dao găm, của ai sáng bóng hơn. Quý tộc sở quốc, tướng chủ càn quốc, còn có đám người tan kia, thổ dân, người Bắc Khương, còn có những mấy nước họ xung quanh, mấy cái lẻ tẻ vụn vặt này, chờ mấy năm qua đi, Yến quốc nghỉ ngơi lấy sức lại, lúc thật sự muốn mở ra đại chiến thống nhất, trận huyến chiến này, có thể khiến cho bọn họ lúc phải đưa ra lựa chọn, trong lòng, sẽ cân nhắc lại một chút. Tiểu Lục Tử đã từng nói với ta, người mang, sợ uy mà không có đức. Thật ra, con người đều là một dạng tiện như nhau. Nếu nhân nghĩa đạo đức thật hữu dụng như vậy, Càn Quốc đã sớm thống nhất chư hạ con mẹ nó rồi. Vương gia cầm đĩa lên, đem ngụm nước canh cuối cùng, đưa vào trong miệng. Cạch, thả đĩa xuống, vương gia rất không có hình tượng vỗ vỗ bụng, nói bản vương ăn no, không biết được các huynh đệ dưới trướng kia, ăn có đủ no hay không. Nói xong, vương gia đứng lên khỏi bàn cơm, đi tới cửa soái trướng, vén màn lên, xa xa, dưới trời chiều, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Hắn đồ Lương quốc. Phụ thân, là đồ đô thành. Đô thành một quốc gia bị hủy diệt, vậy quốc gia này, còn có thể tiếp tục tồn tại hay sao? Có, sở quốc của chúng ta, còn có càn quốc. Tạ chữ Dương, người làm phụ thân bị lời này của nhi tử làm nghẹn đến mức khó chịu, lập tức cuộc cường nói, sao có thể giống nhau được, Lương quốc chỉ là một tiểu quốc. Tạ Ngọc An chậm rãi xoay người, móc một quả quýt ra từ trong túi, bắt đầu bóc vỏ. Tạ chữ Dương thì tiếp tục nói, đại quốc, tốt xấu gì cũng có thể coi là một con rết trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụ được, mấy tiểu quốc thì quá nửa tinh hoa đều ở đô thành, một khi không còn, vậy quốc gia này còn có thể tồn tại nữa à? Quan trọng nhất chính là, phá thành và diệt thành, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lần ở Vĩnh Đô kia, Hùng Lão Tứ tỏ rõ là muốn bắt đầu từ số 0, đã sớm mang những việc hắn để trong lòng ra ngoài từ lâu rồi.